Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Phật Đạo Hai Tôn. Phong Dật tỉnh táo để Phong Bác kích động không thôi, nhưng khi Phong Dật miệng đầy gọi đau thời điểm, Phong Bác nhưng khuôn mặt hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, Phong Dật tu vi cư nhiên không thấy, thậm chí bây giờ Phong Dật so sánh lên một phàm nhân càng thêm yếu đuối. Đại ca, tu vi của ngươi làm sao không gặp? Lâm Tiêu cùng Giáng Long La Hán nghe được Phong Bác. Khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, quả nhiên ở Phong Dật thân trên không cảm giác được một tia một hào sóng linh lực. Chỉ thấy Phong Dật lắc lắc đầu tỏ rõ vẻ cười khổ đạo. Đúng, tu vi của ta cũng không thấy. Sau khi Phong Dật đem chính mình tu vi không chắc chuyện tình nói cho ba người, nguyên lai ở tối sau xung kích Phật Di Lặc đại thủ ấm thời điểm, Phong Dật bùng nổ ra vượt qua tự thân chân lực. Đang điên cuồng thôi thúc hỗn độn cung điện sau khi phá tan Phật Di Lặc đại thủ ấm. Vậy chính là bởi vì như vậy, Phong Dật tu vi cư nhiên trong nháy mắt bị hỗn độn cung điện hấp thu, lúc đó liền Phong Dật vậy há hốc mồm rồi, hắn không biết làm hỗn độn cung điện hội đột nhiên bùng nổ ra một cỗ hấp lực cường đại, đem tu vi của chính mình một tấm mà thiên không, hơn nữa là loại kia triệt triệt để hấp thiên không. Điều này làm cho Phong Dật lại vậy áp chế không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết đau chết quá đi, đương sau khi tỉnh lại, đã tại ở đây. Kỳ quái, vì sao sẽ như vậy đây? Giáng Long La Hán lẩm bẩm đạo, không quá Giáng Long La Hán nhưng trong lòng kinh hãi không so sánh, kinh hãi là hỗn độn cung điện quả nhiên là một cái chân chính đại pháp khí. Hỗn độn cung điện đây. Phong Bác lập tức từ trong lồng ngực móc ra đã thay đổi thành lớn chừng quả đấm hỗn độn cung điện đạo. Đại ca, tại đây nơi. Phong Dật lộ ra vẻ kinh ngạc xem Phong Bác một chút, Phong Bác lúc này mới giải thích đạo. Không biết vì sao, vừa nãy liền biến thành này tốt. Phong Dật cười khổ, xem ra là căn theo tu vi của chính mình không gặp có quan hệ, hỗn độn cung điện bản chính là thuộc về mình, hiện ở tu vi của chính mình không thấy. Hỗn độn cung điện đương nhiên phải biến đổi về nguyên hình. Không tốt. Phong Dật trong lòng nói thầm một tiếng, lập tức cảm ứng một thoáng hỗn độn châu, nhưng là hỗn độn châu một tia phản ứng đều không có. Lần này Phong Dật xem như là hoàn toàn lạnh tâm rồi, hỗn độn cung điện tiến không đi, hỗn độn châu vậy tiến không đi. Này nếu như xuất hiện chuyện gì tình, chẳng phải là hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác. Hay là lo lắng cái gì liền đến cái gì, ngay tại Phong Dật nghĩ có chuyện thời điểm, vết nứt không gian bên trong đột nhiên xông tới một người tu sĩ, người này là bước thứ hai thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Người này đến chẳng những là Phong Dật lấy làm kinh hãi, chính là người này vậy lấy làm kinh hãi, chỉ thấy người này chỉ vào Phong Dật cùng Phong Bác hai người, mặt trên giật mình nhiên trong miệng lẩm bẩm đạo. Ngươi. Hai cái Phong Dật. Không được, không thể để cho hắn trốn. Phong Dật hét lớn một tiếng, Giáng Long La Hán lập tức truy trên đi, cho tới Phong Bác giờ khắc này chỉ có thể cõng lấy Phong Dật nhìn, không quá Giáng Long La Hán dù sao cũng là La Hán chính quả tăng lữ, đưa tay liền đem tên kia thần linh cảnh tu sĩ cho vồ tới, đem Phong ấm nhắc tới Phong Dật trước mặt của. Phong Dật giờ khắc này trong mắt chẳng những không có xem tên tu sĩ kia, trái lại lộ ra một loại khác thường sắc thái nhìn chằm chằm Giáng Long La Hán, chành đến Giáng Long La Hán trong lòng một trận sợ hãi. Phật tu, ha ha ha, Phật tu. Phong Dật đột nhiên cười lớn gọi hai tiếng Phật tu theo liền thấy Phong Dật ngồi ở Giáng Long La Hán đồng bạc chi ở trên hai mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm Giáng Long La Hán. Ta là tăng nhân. Ta biết, ta không háo nữ sắc. Phí lời, ngươi là hòa thượng à? Ta vậy không thích nam sắc. Phúc, Hằng Long, ngươi nghĩ nhiều đi à nha, ta chẳng qua là cảm thấy, ta có phải là nên tu Phật. Giáng Long La Hán vừa nghe Phong Dật đối với mình không có kiểu khác ý nghĩ, lúc này mới thở ra một hơi, nhưng là bỗng nhiên phản ứng lại, một mặt kinh ngạc gọi đạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tu Phật? Đúng vậy a, tu Phật, Này có cái gì kỳ quái, hay là ta tu Phật sau khi tu vi của ta liền hồi khôi phục đây? Phong Dật nói, lập tức ôm dáng Long La Hán vai đạo. Hằng Long, ngươi nói đi, tu Phật đều cần gì điều kiện? Tu Phật cần gì điều kiện, tu Phật là tốt rồi à? Không có gì công pháp các loại. Tu Phật dựa vào là tuệ căn, dựa vào là ngộ tính, cái nào nơi cần gì công pháp? Thì ra là như vậy. Phong Dật lộ ra một bộ sáng tỏ vẻ mặt, cư nhiên thật sự bắt đầu lĩnh ngộ Phật pháp, rất nhanh. Phong Dật hãy tiến vào tỉnh ngộ bên trong, một đạo đạo Phật quang không ngừng từ Phong Dật thân trên bảo bắn ra, thậm chí toàn bộ vết nứt không gian đều bao phủ ở Phật quang bên trong. Không thể, làm sao có khả năng? Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ kinh hãi trong lòng cuồng hô, hắn không phải không biết Phong Dật tuệ căn rất sâu, Phật tính vậy mười phần cao thâm, nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Dật cư nhiên như thế mạnh mẽ, chỉ có một chỉ dựa vào ngộ, là có thể để thân thể tự nhưng mà nhiên tỏa ra như vậy nồng nặc Phật quang, thậm chí Phong Dật thân trên tản mát ra Phật quang là hắn cho đến tận này nhìn thấy tối mạnh mẽ, vậy là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, coi như là chính mình, hiện tại vậy không cách nào bùng nổ ra cường đại như thế Phật quang. Này nếu như cho hắn một môn Phật gia công pháp, hắn hồi không sẽ trực tiếp thì đến được La Hán cảnh giới. Giáng Long La Hán trong lòng lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng, Phật tu không phải là không có công pháp, chỉ bất quá hắn vừa nãy muốn trêu chọc một thoáng Phong Dật mà thôi, cách nào nơi biết Phong Dật thật tin tưởng rồi, hơn nữa còn bùng nổ ra cường đại như thế Phật quang. Xem ra người này vẫn đúng là cùng ngã Phật hữu duyên, nếu như người này có thể tiên Phật xong nhỉ, hội không sẽ trở thành làm từ trước tới nay tối người mạnh mẽ đây. Đầy đủ quá đi ba canh giờ, Phong Dật này mới mở hai mắt ra, ngộ tính của hắn rất cao, trong lòng đã mơ hồ nắm lấy cái gì, không quá đều là cảm giác khuyết ít một chút cái gì. Nhưng vào lúc này, dáng Long La Hán thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai. Như là ta nghe, nhất thời Phật ở bỏ vệ quốc, chống đỡ cây cho cô độc vườn, cùng đại so sánh đồi ở trước nhiều người. Kinh Kim Cương ở Giáng Long La Hán trong miệng dương dương sái sái nói ra, không biết vì sao, Phong Dật khi nghe đến Kinh Kim Cương sau khi, tự nhiên mà nhiên cứ dựa theo Kinh Kim Cương bắt đầu tu thiền, dần dần, Phong Dật cư nhiên nắm lấy một luồng khí. Một luồng Phật khí, đây là Phong Dật mới vừa cảm giác được mơ hồ đồ vật. Vậy đúng là hắn muốn phải bắt được nhưng không có bắt được đồ vật. Phật cáo cần bồ đề, chư bồ tát ma pha tát, ứng với như thực chất hàng phục kỳ tâm, tất cả mọi thứ ở trước nhiều người sinh chi loại. Rốt cuộc Kinh Kim Cương ở Giáng Long La Hán dương dương sái sái nhắc tới dưới toàn bộ niệm xong, mà lúc này Phong Dật Phật khí không ngừng tăng vọt, Phật quang càng là phóng thích mấy trăm ngàn trượng. So sánh lên hắn lúc trước tiến vào Vẫn Nhật Tông khảo nghiệm mới có thể càng thêm khủng bố, nhưng mà vậy là vì Phong Dật thân trên phóng thích ra Phật quang, đưa tới mấy tên bước thứ hai người tu tiên. Không quá Phong Dật cũng không lo lắng, cái kia dẫn tới mấy tên bước thứ hai người tu tiên toàn bộ bị Giáng Long La Hán cho phong ấm vứt tại đồng bạc chi ở trên hắn đồng bạc vậy, bởi vậy càng lúc càng lớn, cùng Phong Dật tỉnh lại thời gian. Phía sau đã bị phong ấn mấy trăm bước thứ hai đại năng. Khá lắm, chỉ là hai ngày thời gian, ngươi cư nhiên thì đến được vào Phật trình độ, ngươi vậy xem như là người số một. Vào Phật. Này tương đương với tiên tu giả cảnh giới gì? Hợp thể kỳ. Mới hợp thể kỳ à, đây cũng quá chậm đi à nha. Phốc. Giáng Long La Hán suýt chút nữa phun ra một cái lão máu. Mấy ngày thời gian liền từ một cách không hề Phật tính người tu luyện tới vào Phật cảnh giới, chuyện này quả thật chính là bình địa phi thăng, nếu như này vẫn tính chậm, cái kia lôi âm giới hết thảy Phật tu bao quát Phật Di Lặc cùng đại tổ cũng có thể đi chết. Giáng Long La Hán nguyết một cái Phong Dật, không hề phản ứng loại này bất lương người, cho tới Phong Dật thì lại cười cợt, tiếp tục lĩnh ngộ Kinh Kim Cương, hắn đã có muốn đột phá cảm giác. Chỉ kém lớp màng kia bị chọc thủng. Lại là ba ngày thời gian, Giáng Long La Hán sau lưng người tu tiên đã đạt đến mấy trăm người, hơn nữa người đến là càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Giáng Long La Hán trong lòng có một tia cảm giác không ổn, mà lúc này bọn họ khoảng cách Vẫn Nhật Tông chỗ ở đỉnh sơn giới còn có 4 cái giới. Không quá, nhưng vào lúc này, Giáng Long La Hán đột nhiên phát hiện, phong giật trên người Phật khí tự nhiên đang điên cuồng tăng vọt, Phật quang càng là nồng nặc để Giáng Long La Hán ba người không thấy rõ chu vi, không quá cũng còn tốt, có vẻ như phong giật thân trên bộc phát ra Phật khí cùng Phật quang trực tiếp che đậy liễu không gian chi nhận. Đây là muốn đột phá sao? Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ đều là kinh hãi gọi đạo. Phong giật giờ khắc này trên người Phật quang gần sóng chính là muốn triệu chứng đột phá. Lúc này mới mấy ngày a, vậy chính là 10 ngày nữa thời gian đi, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, chính là La Hán chính quả vị trí Giáng Long La Hán đều là vô cùng đố kỵ. A-di-đà Phật, bần tăng phạm giới. Giáng Long La Hán huyên một tiếng niệm Phật, lập tức nhắm mắt tĩnh tâm, mà lúc này phong giật nhưng tỏ rõ vẻ đều là trang nghiêm vẻ mặt, Phật quang càng ngày càng dày đặc, Phật khí điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt, rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm phá tan tầng kia xa lạ. Đây là đâu nơi? Bỗng nhiên, phong giật phát hiện mình lần thứ hai hồn ở trên mây, chỉ bất quá phong giật cũng không phải là đi tới thiên ngoại, mà là đi tới một chỗ tràn ngập Phật thế giới của ánh sáng. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một tòa đại hùng bảo điện, một vị to lớn đại Phật xuất hiện ở trước mặt hắn. Thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, chuyển tu Phật đạo cư nhiên đều có thể có này ngộ tính, không bằng trở thành đồ đệ của ta đi. Cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế mặt tươi cười hướng về phía phong giật gọi đạo, theo dối ra một bàn tay lớn, hướng về phong giật chộp tới. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, muốn tránh né nhưng là thân thể căn bản không cách nào di động. Mắt thấy bàn tay lớn phải bắt đến phong giật thời điểm, đột nhiên một tiếng nổi giận âm thanh truyền vào phong giật cùng cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế trong tai. Phật tổ tu muốn hung hăng, người này cùng ta có duyên, ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ là muốn ăn ta một gậy không được? Theo tiếng giống giận dữ truyền đến, một con đầy người đều là lông tơ hầu tử xuất hiện ở phong giật trước mặt của, trong tay nhấc theo một căn màu vàng đại bổng, ngoan ngoan đập về phía này có sức ảnh hưởng lớn đến thế chộp tới hai tay. Lục nhĩ đầu khỉ, tu muốn hung hăng, năm đó để cho ngươi may mắn chạy trốn, hôm nay lại còn dám đến đây gây sự, ta xem ngươi là muốn lại bị ta đè xuống 50 triệu năm mới hồi tỉnh ngộ đúng không? Phật tổ lão nhi ăn ta một gậy lại nói. Bỗng nhiên, lục nhĩ một bổng tử ngoan ngoan liền đập đi xuống đi, đồng thời một trận toàn phong thổi qua, phong giật trong nháy mắt trở lại bản thể, chỉ bất quá hắn trong tai tất cả đều là lục nhĩ câu nói kia. Tiểu tử, cố gắng chăm nom ta huyết mạch, tương lai đi tới thiên ngoại thiên, ta lục nhĩ chắc chắn báo đáp lớn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 391 bần tăng pháp hiểu tử giật. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm hư không, trong tai tất cả đều là lục nhĩ lời nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trước cư nhiên hồn ở trên mây tiến vào Phật tu thế giới, thậm chí còn chứng kiến Phật tu thế giới hai vị đại năng. Lục nhĩ, lục nhĩ thật tồn tại. Không quá cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế là người phương nào? Chẳng lẽ là Như Lai không được? Phong giật không thể nào tưởng tượng được, lục nhĩ cùng Phật Di Lặc tất cả đi ra rồi, Như Lai khó bảo toàn sẽ không xuất hiện. Theo phong giật quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, mặt trên tất cả đều là nụ cười, xem ra chính mình cứu Lâm Tiêu là chính xác, chỉ là Lâm Phong đại ca không biết thế nào. Lắc lắc đầu, phong giật cảm thụ thân thể một cách biến hóa, bởi vì đã đột phá đến Phật thân cảnh giới, này tương đương với phong linh cảnh chi tu, đương nhiên phải thử một chút uy lực rồi, không quá đang thí nghiệm trước, vẫn là cùng Giáng Long La Hán yêu cầu một ít Phật môn chiến ký cùng Phật khí mới tốt. Phong giật cùng mấy mười tức thời gian, Giáng Long La Hán lúc này mới giải quyết đối thủ trở lại đồng bạc chi ở trên, nhìn thấy phong giật một bộ cười híp mắt hèn mọn vẻ mặt, trong lòng bắt đầu phạm nói thầm. Quả nhiên, phong giật vừa mở miệng, Giáng Long La Hán liền biết mình muốn xuất huyết nhiều. Hàng Long, ngươi xem ta hiện tại đã đi vào các ngươi rồi Phật môn, nhưng là ta ngay cả một cái Phật khí đều không có, ngươi có phải hay không tài trợ cái 10 món 8 cái cho ta dùng một chút, còn có trước ta thấy cái kia chút đại thủ ấm á, kim cương trường á, hoặc là cái gì Phật pháp vô biên quay đầu lại là bờ Phật pháp á, đều cho ta đến một ít. Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ đen kịt. Ngươi cho ta là mở ngân hàng đó a, vẫn là trưởng quản Phật khí hoặc là Phật pháp, ta đi đâu nơi đi chuẩn bị cho ngươi nhiều đồ như vậy. Say mê chương, lễ ức ngạnh mới. Cái kia theo liền đến một hai kiện vậy được, cho tới Phật pháp ngươi xem rồi truyền thụ cho ta mấy thứ là có thể. Phong Dật vẫn là một bộ nụ cười bị ủi nhìn chằm chằm Giáng Long La Hán, tuy nhiên Phong Dật đang cười, nhưng là Giáng Long La Hán rõ ràng có thể cảm giác được một luồng âm hàn chi khí không ngừng tự sống lưng tăng lên trên chính mình, nếu là không ra chút huyết, e sợ cái này Phong Dật không hồi tha cho chính mình. Đây là kim cương chun, phối hợp kinh kim cương sử dụng tối là thích hợp, ta tạm thời mượn trước ngươi. Giáng Long La Hán nói. Không biết từ đâu nơi thay đổi ra một tòa đồng sắc chuông nhỏ đưa cho Phong Dật. Phong Dật nhận đi tới nhìn một chút, chuông đồng chi trên có khắc đầy phản văn, từng luồng khổng lồ Phật lực không ngừng từ chuông đồng chi bên trên truyền ra. Đem Phật lực cùng thần thức truyền vào kim cương chuông là có thể điều động nó. Giáng Long La Hán lúc này thanh âm đàm thoại lần thứ hai truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật lập tức đem thần thức của mình cùng Phật lực đưa vào kim cương chun bên trong, quả nhiên kim cương chun hiệu dụng toàn bộ đều lan truyền đến Phong Dật trong đầu. Không quá lúc này Phong Dật trong đầu vẫn đang suy nghĩ, nếu như sử dụng nhiều bảo thiên tôn truyền thụ mình câu bảo thuật, không biết hồi không sẽ có hiệu quả gì. Liền Phong Dật lập tức để tâm câu thông kim cương chun, một phút, hai khắc chun, một canh giờ, bỗng nhiên. Phong Dật dường như cảm giác được cái gì, theo liền thấy kim cương chun đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, thậm chí còn phát sinh một tiếng vù minh. Vù! Kim cương chun vù minh vang vọng hư không trong cái khe, Giáng Long La Hán tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, theo chuyển thành một nụ cười khổ. Nguyên bản kim cương chun chỉ là cho mượn Phong Dật sử dụng, nhưng là ngay tại mới vừa một khắc đó, kim cương chun đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình, trở thành Phong Dật vật riêng tư phẩm. Ngay tại Giáng Long La Hán cười khổ thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên đem kim cương chun ném ra. Đến bầu trời, kim cương chun trong nháy mắt lớn lên, một luồng khổng lồ Phật lực đem Phong Dật bốn người cùng những người tu tiên kia bao phủ. Đang đang đang. Không gian chi nhận không ngừng chém ở kim cương chun chi ở trên, phát sinh một tiếng âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số phản văn xuất hiện, không ngừng vần quanh ở kim cương chun chi ở trên đem chút không gian chi nhận toàn bộ cản lại. Bao quát Giáng Long La Hán ở bên trong tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không gian chi nhận cường đại cỡ nào, bọn họ từng cái người đều biết. Pháp bảo bình thường cùng Phật khí căn bản không cách nào chống lại, đặc biệt là Giáng Long La Hán, kim cương chun đã đi theo hắn nhiều năm, kim cương chun uy lực hắn là biết đến, căn bản liền chống đối không liễu không gian chi nhận. Cái này Phật khí cũng không tệ lắm, dùng để phòng thủ không tệ, cùng có cơ sẽ thử lực công kích của hắn. Giáng Long La Hán sững sờ, bật thốt lên. Ngươi nói cái gì? Kim cương chun còn có công kích năng lực? Sao có thể có chuyện đó? Phong Dật vậy là hơi kinh ngạc hỏi đạo. Cái gì? Ngươi không hỏi không biết chưa? Đáng ghét, ngươi quả thực chính là để như vậy bảo bối bị long đong, Hàng Long, như thế châu bò Phật khí cho ngươi xem như là bảo vật bị long đong, không bằng toàn bộ đều cho ta để phát huy bọn họ uy năng. Giáng Long La Hán dường như ma giống như vậy, cư nhiên thật sự lấy ra một căn thiền trượng giao cho Phong Dật, nhưng là vừa muốn phóng tới Phong Dật trong tay thời điểm trong giây lát tỉnh ngộ lại. Ngươi làm như thế nào? Mới vừa trong nháy mắt, Phong Dật nắm lấy Giáng Long La Hán kẽ hở, sử dụng tự thân Phật khí xâm chiếm Giáng Long La Hán tư tưởng, suýt chút nữa liền để Giáng Long La Hán đạo. Ha ha ha, bất ngờ, chúng ta còn tiếp tục hướng về Khôn Thủy giới chạy đi đi. Có thể nhưng vào lúc này, Một nguồn sức mạnh tác dụng ở thân thể của bọn hắn ở trên đi theo đám bọn hắn liền thấy một bàn tay lớn hướng của bọn hắn chộp tới. Cái bàn tay lớn này căn bản không phải là bọn hắn có thể chống cự, thậm chí cái bàn tay lớn này cho Phong Dật cảm giác dường như cùng sư phụ của chính mình vậy uy năng. Trốn! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức phách ra hư không tiết điểm, lao ra vết nứt không gian, đi tới mười giới một trong thanh vũ giới. Không quá đang lúc bọn hắn lao ra một khắc đó, một đạo thanh âm phẫn nộ truyền vào lỗ tai của bọn họ. Đáng ghét, Phong Dật, ta xem ngươi thế nào quá ta trời xanh giới. Lao ra vết nứt không gian, Phong Dật đám người tiến vào thanh vũ giới, tuy nhiên tạm thời chạy trốn, nhưng là muốn phải về đến Khôn Thủy giới vẫn Nhật Tông, chính mình nhất định phải trải qua trời xanh giới. Chỉ thấy Phong Dật nhìn Hàng Long Tam người đạo, xem ra chúng ta con đường quay về không dễ đi. Nói xong, Phong Dật xem sau lưng cái kia mấy trăm tu sĩ một chút đạo, vừa nãy các ngươi đã nghe được rồi, trời xanh giới một vị nửa bước bước vào bước thứ ba đại năng muốn bắt ta, ta mang bọn ngươi là trói buộc, hiện tại cho hai người các ngươi con đường đi, để nhất đầu đem bọn ngươi tất cả tài nguyên cùng pháp bảo đều giao ra đây cho ta, ta tha các ngươi ly khai, điều thứ hai, ta chỉ có thể giết các ngươi rồi. Không hề bởi vì ở sinh cùng chết trong lúc đó, bọn họ chỉ có thể lựa chọn sinh. Không quá vậy, bởi vậy bọn họ vậy mất đi chính mình tất cả pháp bảo cùng tài nguyên. Nói đến vậy kỳ quái rồi, bất luận bọn họ đem pháp bảo cùng tài nguyên giấu ở cách nào nơi, Phong Dật đều có thể tìm tới, bởi vì bên cạnh hắn không biết lúc nào nhiều một đầu chuột nhỏ. Này con chuột nhỏ chính là Tiểu Mao Thử, kỳ thực ở Phong Dật đạt đến vào Phật cảnh giới thời điểm, Phong Dật liền thử, sử dụng Phật lực có thể không thể tiến vào Hỗn Độn Châu, nhưng mà để Phong Dật bất ngờ chính là, thần trí của hắn vẫn đúng là tiến vào Hỗn Độn Châu, ở cùng cổ lão tán gẫu qua hôm sau, Phong Dật mới biết đạo tiến vào Hỗn Độn Châu cùng Phật lực hay là chân lực không có một tia quan hệ, chỉ cần ngươi nắm giữ thần thức là có thể tiến vào. Đương nhiên rồi, Phong Dật giờ phút này những kia nạp giới là một đều không thể tiến vào, bởi vì đánh ra nạp giới trừ cần thần thức còn cần chân lực mới có thể, không quá không liên quan, có sâu nhỏ phong bác ở tất cả đều không có vấn đề. Thu những tu sĩ này pháp bảo cùng tài nguyên, Phong Dật lúc này mới mặt tươi cười thả mặt bọn họ ly khai. Đương nhiên rồi, Phong Dật vậy không hội đần độn đem tất cả mọi người đồng thời để cho chạy, mà là 10 cách 10 cách để cho chạy. Này tốt có thể để phòng ngừa bọn họ tụ tập cùng một chỗ vây công chính mình bốn người. Vào lúc này, Phong Dật mới có cơ sẽ cùng Lâm Tiêu nói chuyện, dù sao trước đều là khôi phục thực lực, mặc dù bây giờ là chuyển tu Phật Pháp, không quá có thể có như vậy cảnh giới đã có thể. Lâm Tiêu, ngươi thật sự nắm giữ đấu chiến thắng Phật huyết mạch. Tuy nhiên Phong Dật từ Giáng Long La Hán trong miệng biết được, Lục Nhĩ Thạch Hầu cùng nữ Bồ Tát kết duyên thế nhưng Phong Dật vẫn là không cách nào tin tưởng, một chỉ hầu tử tại sao lại bị một vị nữ Bồ Tát xem trên rồi, dù sao Lục Nhĩ Thạch Hầu đầu đây chính là đầy người dung mạo. Tuy nhiên ta không biết thật giả thế nhưng ta phụ thân và những kia ghê tởm con lừa chọc đều như vậy, bọn họ vậy nghiệm chứng rồi, ta đích xác là nắm giữ đấu chiến thắng Phật huyết mạch. Lâm Tiêu nói ra con lừa chọc thời điểm khuôn mặt vẻ giận dữ, đồng thời vậy ngoan ngoan quát một chút Giáng Long La Hán. Kỳ thực Phong Dật bốn người cùng nhau thời gian dài như vậy, Lâm Tiêu còn một câu nói đều không có cùng Giáng Long La Hán đã nói, Giáng Long La Hán vậy không để ý, dù sao hắn là La Hán chính là cao tăng, há sẽ cùng một cái đứa bé như thế. Nga, này tốt a, đều bị nghiệm chứng rồi, nhìn cách chính là thật sự. Không quá sau đó ngươi hãy theo ta, ta mang ngươi đi tìm được ngươi rồi lão tổ tông đấu chiến thắng Phật, ta theo hắn có giao tình. Phong Dật có chút nói khoác không biết ngượng mà nói đạo, giao tình tuy nhiên đề không ở trên thế nhưng đấu chiến thắng Phật thoát khỏi hắn làm việc ngược lại thật sự. Lâm Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật đạo. Thật sự. Đừng nói là Lâm Tiêu rồi, chính là Giáng Long La Hán vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Phong Dật làm người, vậy chính là cười cợt không có vạch trần hắn. Cho tới Phong Dật nhìn thấy dáng Long La Hán vẻ mặt ngược lại là không có gì, dáng Long La Hán có tin hay không cùng chính mình không có quan hệ, ngược lại dáng Long La Hán đã cùng chính mình quấn vào một đầu dây thừng trên rồi, chỉ cần Lâm Tiêu tin là được. Xác thực, Lâm Tiêu lúc này lộ ra thần sắc kích động lần thứ hai hỏi đạo. Phong Dật thúc thúc, ngươi thật sự nhận thức ta người lão tổ kia. Xác nhận thức. Hắn bày ta chăm sóc ngươi, mang ngươi đi thiên ngoại thiên Phật giới tìm hắn trước hắn còn vì ta theo Phật tổ, làm, một chiếc đây. Lần này ở một bên dáng Long La Hán giật mình rồi, Phật giới theo lý thuyết Phong Dật không nên biết, nhưng là Phong Dật nhưng nói ra, mà hắn dáng Long La Hán sở dĩ sẽ biến thành một người cô đơn, vậy chính là bởi vì hắn biết Phật giới. Lúc này mới bị lôi âm tự Phật Di Lặc cùng đại tổ loại bỏ lôi âm tự, đồng thời để hắn không được nói ra Phật giới bằng không tất chết. Phong đạo hữu, xem ra ngươi cũng biết chuyện tình thật rất nhiều, ngươi lời nói mới rồi, ta tin. Nghe được dáng Long La Hán, Phong giật miệng một phát đạo. Kỳ thực ngươi có tin hay không cũng không quan hệ, ngược lại ngươi vậy đi không chỗ khác, sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta là có thể rồi, còn có. Sau đó không cần gọi ta đạo hữu rồi, trực tiếp gọi ta pháp hiệu đi. Pháp hiệu? Ngươi chừng nào thì có pháp hiệu? Dáng Long La Hán mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi đạo. Ha ha ha, kỳ thực ngay tại vừa nãy chính ta lên, sau đó bần tăng pháp hiệu, Tử Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Thiên ấm tiên phủ. 1. Tái ngộ tham lang. Trên. Như là đã có pháp hiệu, thẳng thắn Phong Dật làm ra một cái người can đảm, để mọi người đều thang mục kết thiệt cử động, chỉ thấy Phong Dật đưa tay hướng về đỉnh đầu một mạt, Phong Dật cái kia 3000 phiền não tơ trong nháy mắt liền tề căn bóc ra, hoàn toàn biến thành một cái đầu chọc. Này, này, lớn đại ca, thúc, thúc. Phong Dật hơi nhướng mày, đối với Lâm Tiêu xưng hô có một ít không thoải mái, chỉ thấy Phong Dật sờ sờ chính mình ánh sáng đầu nói ra. Đừng gọi ta thúc thúc, sau đó gọi thẳng bần tăng pháp hiệu hoặc là trực tiếp gọi đại ca, kỳ thực ta vẫn không có ngươi đại đây. Này, chớ cái này cái kia, liền gọi đại ca. Được rồi. Vậy sau này ta liền nghe thúc thúc kêu thúc thúc đại ca đi. Phong Dật không nói gì, chỉ có thể nguyết một cái Lâm Tiêu, không quá đúng lúc là cái nhìn này, Phong Dật nhìn thấy một đạo vội vã bóng người, Phong Dật theo bản năng liền từ quá đi, huyên một tiếng niệm Phật đạo. A-di-đà Phật, vị thí chủ này như vậy vội vã, nhưng là xảy ra đại sự gì tình? Người kia bị Phong Dật đột nhiên xuất hiện cùng thanh âm đàm thoại giật mình. Khi thấy rõ là một vị Phật tu thời điểm, mặt trên càng là thần sắc kinh hãi, ngay tại trước đây không lâu, tu tiên giới cùng lôi âm giới đại chiến tin tức truyền khắp toàn bộ 10 giới, chính là bây giờ còn có rất bao lớn có thể bởi vì chính mình đồ tử đồ tôn chuyện tình, không ngừng vây quét lôi âm giới tăng lữ, hiện tại Phong Dật tên đầu chọc này đột nhiên xuất hiện, thật làm cho người kia trong lòng kinh hãi không ngớt. Phật tu. Tìm chết. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền đánh về Phong Dật. Phong Dật chẳng những không có nổi giận, trái lại tỏ rõ vẻ đều là nụ cười. Rất rõ ràng lôi âm giới đã chọc giận tu tiên giới, hiện tại phòng trừng song phương đánh thẳng không thể tách rời ra đây. A-di-đà Phật, thí chủ hỏa khí quá vượng, để bần tăng vì ngươi hàng hàng hỏa khí đi. Phong Dật nói, lập tức lấy ra mình kim cương chun. Lập tức kim cương chun trôi nổi ở đỉnh đầu của chính mình, một đạo đạo to lớn phản văn nhiễu ở bên cạnh chính mình tiến hành phòng hộ. Đối thủ nhưng là thiên mệnh cảnh cường giả, Phong Dật hiện tại chỉ là Phật thân cảnh giới, nếu như không có kim cương chun căn bản không là đối phương địch thủ. Đang! Một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức ấp vang vọng thiên địa, người kia vẻ mặt sững sờ quay đầu bỏ chạy. Phong Dật vừa nhìn đã biết đạo này tâm trí người hơi cao, một trưởng không có đem chính mình đập chết, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có phá mở, biết mình không phải là đối thủ, lúc này mới quay đầu bỏ chạy. Thí chủ hà cần sốt ruột, để ta tiến ngươi một đoạn đường. Phong Dật gọi một tiếng, đỉnh đầu kim cương chun trong nháy mắt liền truy hướng về đối phương, theo liền thấy kim cương chun biến thành mấy trượng khoảng cách, đem người giam ở bên trong, bất luận người kia cố gắng như thế nào, đều không thể đem kim cương chun phá ra. Giáng Long La Hán nhìn trợn mắt ngoác mồm, hắn chỉ biết kim cương chun có phòng hộ đích uy năng, không nghĩ tới còn có phong ấm đích uy năng, e sợ ở Phong Dật trong tay còn hội có càng nhiều uy năng đi. Nghĩ đến đây, Giáng Long La Hán lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng lần thứ hai nói thầm một tiếng. Phong Dật cũng thật là nhất cá quái thai. A-di-đà Phật, ta liền nói thí chủ không nên sốt ruột, ngươi xem, này không bị ta lưu lại sao? Phong Dật đi tới kim cương chun bên cạnh, đối này phong ấm ở bên trong tu sĩ kia huyên một tiếng niệm Phật nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là thiên địa môn đệ tử, nếu như ngươi đả thương ta, thiên địa môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên tu sĩ kia ở kim cương chun bên trong điên cuồng gào thét lớn, nhưng là Phong Dật nhưng căn bản liều mạng hỏi đạo. Nói cho ta biết. Ngươi vội vã muốn làm gì, chỉ muốn nói cho ta rồi, ta liền thả ngươi ly khai. Tông môn phát sinh khẩn cấp lệnh triệu tập, để chúng ta trở về tông môn. Người kia căn bản sẽ không có suy tư mà nói đạo. Phong Dật thỏa mãn cười cười, không ra bất ngờ người này nói thật sự, thu kim cương chun, Phong Dật thả hắn ly đi, có thể sẽ ở đó người vừa bay ra mấy trăm trượng thời điểm, Phong Dật đột nhiên ngửi được một tia quen thuộc vị đạo. Sau một khắc, kim cương chun lần thứ hai đem người gắn vào bên trong. Ngươi đến cùng muốn làm gì, ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi, chả như nào đây không tha ta ly khai. Phong Dật cười hì hì. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nói láo rồi, không nói thật, đừng trách ta quan ngươi ba vạn năm, không chỉ như thế. Mỗi ngày nay tìm một lão hòa thượng cho ngươi niệm kinh, tin tưởng cuối cùng có một ngày sẽ đem ngươi độ hóa. Phong Dật nói, còn cố ý liếc mắt nhìn Giáng Long La Hán, người kia một nhìn quả nhiên lại một vị lão hòa thượng, thân thể không nhịn được đánh run lên, đặc biệt là nghĩ đến mỗi ngày nay có muỗi ở bên tai kêu to, càng là khuôn mặt vẻ sợ hãi. Ta nói, nhưng thật ra là ta Thanh Vũ giới mở ra một tòa tiên đế cung điện, có người nói tòa này tiên đế cung điện rất có thể là luân hồi tiên đế luân hồi đại điện. Ngươi nói cái gì? Phong Dật tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi, luân hồi tiên đế luân hồi đại điện, nếu như mình ký ức không có sai, chính mình có vẻ như có một thanh chìa khóa, chiếc chìa khóa này hẳn là chính là mở ra luân hồi tiên đế luân hồi đại điện chìa khóa. Ta nói đều là thật, lần này thật không có lừa ngươi. Phong Dật lúc này cách nào nơi nghe được tiếng người này lời nói, chỉ nghe Phong Dật hỏi đạo. Ở nơi nào? Ngay tại Thanh Vũ Sơn, ta Thanh Vũ giới tối nổi danh một tòa tiên sơn, có người nói sẽ ở đó nơi luân hồi tiên đế luân hồi đại điện muốn xuất thí, không quá. Tuy nhiên làm sao? Thanh Vũ Sơn chính là Thanh Vũ Tông sơn môn vị trí, Thanh Vũ Tông chính là ta Thanh Vũ giới đệ nhất đại tông, chúng ta Thanh Vũ giới chính là lấy Thanh Vũ Tông mệnh danh. Thanh Vũ Sơn, Thanh Vũ Tông. Phong Dật thu kim cương chun trong miệng lầm bầm, tên tu sĩ kia rốt cục ra một ngụm chọc khí, lần này cư nhiên trực tiếp bóp nát một quả ngọc phù, bóng người trong nháy mắt biến mất. Mười giới tất cả thế lực đều chiếm được một cái tin tức, luân hồi tiên đế luân hồi đại điện muốn xuất thế rồi, bởi vậy mười giới hết thảy thế lực lớn cùng với mười giới một trong lôi âm giới đều phái ra đại năng đến đây. Vô số thế lực đều hội tụ ở Thanh Vũ giới, mục tiêu của bọn họ chính là Thanh Vũ Tông, bởi vì luân hồi tiên đế luân hồi đại điện chính là ở đằng kia nơi xuất thí. Mười giới tất cả thế lực lớn đã sớm hội tụ ở Thanh Vũ Tông, bọn họ đang nghiên cứu tiến vào luân hồi đại điện tiêu chuẩn, thế nhưng ở đây xuất thí tiên phủ đến cùng phải hay không luân hồi đại điện. Vậy chỉ là mọi người suy đoán, bởi vì từng đã là luân hồi tiên đế ở này nơi ở lại quá. Không quá mười giới siêu cấp tông môn tông chủ tuy nhiên tụ hội rồi, nhưng là luôn có quá ma sát người, so sánh như Đỉnh Sơn Tử cùng Phật Di Lặc, hai người lúc này liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hận không thể hiện tại liền động thủ đại chiến một phen, không quá, bọn họ đến thời gian một tơ thần thức mà thôi, cũng không phải là chân thân. Cái kia cứ dựa theo mọi người trước quyết định như vậy, tổng cộng 38 cái tông môn, mỗi cái tông môn phần chia ra 10 người, 12 thế lực lớn đồng dạng ra 10 người, cái khác môn phái nhỏ, mỗi cái tông môn ra 3 người cho tới Lôi Âm tự. Hừ, ta Phật Di Lặc đã hồi lâu không nhúc nhích quá nóng tính rồi, vừa ta đã vào đời cái kia chúng ta Lôi Âm tự vậy không thể thiếu với 10 người. Được, liền quyết định như vậy. Kỳ thực 50 thế lực lớn chính là muốn Lôi Âm tự chỉ điểm 10 người, tuy nhiên bọn họ đầy đủ giữ lấy thế giới, đảm bọn họ vậy chỉ là một thế lực mà thôi. Hừ, người khác vì ta không biết các ngươi là tâm tư gì, ta Phật Di Lặc nói trước một tiếng, lần này ta Lôi Âm tự phải không hồi tuân theo trời cao tốt sinh chi đức, phàm là chọc tới ta Lôi Âm tự người toàn bộ giết chết. Ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đình Sơn Tử lúc này hét lớn một tiếng trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đình Sơn Tử, ngươi yên tâm, chúng ta sớm muộn hồi có một trận chiến. Ta nhất Đình Sơn Tử chờ, không quá ngươi Phật Di Lặc còn chưa đủ tư cách, vẫn để cho ngươi đại tổ đi ra đi. Vào thời khắc này Thanh Vũ Tông Tông chủ xuất hiện, chỉ nghe nói ra. Cho ta Thanh Vũ chết một bộ mặt, hai người các ngươi ăn oán. Vẫn là những người khác ăn oán tạm thời thả xuống thật muốn chiến, để đệ tử của các ngươi ở Luân Hồi Tiên Đế Luân Hồi Đại Điện cố gắng chém giết. Thanh Vũ chết, lần này xuất thế tiên phủ đúng là Luân Hồi Tiên Phủ. Cái này, các vị đạo hữu kỳ thực ta vậy không nắm chắc được, hay là không phải Luân Hồi Tiên Đế Luân Hồi Đại Điện vậy có thể, không quá, bất kể là của ai tiên phủ, đối với chúng ta mà nói đều nắm giữ không có gì sánh kịp chỗ tốt. Thanh Vũ đạo hữu lời nói không sai, bất kể là của người nào tiên phủ, đối với ta môn đều nắm giữ không có gì sánh kịp chỗ tốt, hiện tại chúng ta liền đem chúng ta đệ tử mang đến, dù sao tiên phủ sau 3 ngày liền muốn mở ra. Được, chúng ta sau 3 ngày tái tụ. Ngay tại mười giới người trưởng đà trở lại tông môn của mình, mang theo đệ tử của mình đến đây thời điểm, hai vị hòa thượng đầu chọc chính hướng về Thanh Vũ Sơn điên cuồng lao vụt lên, hai người này chính là Phong Dật cùng Giáng Long La Hán, cho tới sâu nhỏ Phong Bác cùng Lâm Tiêu, đã bị Phong Dật thu được Hỗn Độn Châu bên trong. Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Phong Dật cùng Giáng Long La Hán hai người đã đủ gây nên sự chú ý của chúng nhân rồi. Nếu như trong nhiều Phong Bác cùng Lâm Tiêu, cái kia sẽ rất phiền phức. Đầy đủ quá đi ba ngày, Phong Dật cùng Giáng Long La Hán hai người vừa mới đến Thanh Vũ Sơn, lúc này Thanh Vũ Sơn đã đề phòng nghiêm ngặt, muốn đi vào không có mời giản, thì không cách nào tiến đi. Cũng may, Phong Dật cùng Giáng Long La Hán ở đường trên trực tiếp trói một cái môn phái nhỏ, cướp đoạt bọn hắn tiến vào quyền lực. Lần lượt trên thiệp mời, Phong Dật cùng Giáng Long La Hán hai người lẫn vào Thanh Vũ Tông, ở Thanh Vũ Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn đi tới môn phái nhỏ hội tụ địa phương. Ồ! Chả như nào đây có và vẫn còn ở đây. Ngay tại hai người vừa đứng lại, Thanh Vũ Tông một tên quản sự thanh âm của liền truyền vào mọi người lỗ tai, lập tức, Phong Dật hai người liền trở thành tiêu điểm của mọi người, dù sao Lôi Âm giới đây chính là chiếm cứ thế giới thế lực lớn. Nắm giữ tiến vào nội môn tư cách, nhưng là bọn hắn hay nhưng đi tới ngoại môn thế lực nhỏ hội tụ. Tại hạ thầy trò hai người cũng không phải là Lôi Âm giới Phật tu, chính là khổ hạnh tăng. Giáng Long La Hán lập tức trả lời đạo, không quá tất cả mọi người vẫn là lộ ra kinh ngạc, coi như là khổ hạnh tăng, đó cũng là thuộc về Lôi Âm giới người, cứ như vậy, tên của bọn hắn ngạc liền muốn giảm thiếu. Vị đại sư này có vẻ như này tốt không phù hợp quy củ đi. Thanh Vũ Tông gã chấp sự này cau mày đạo. Phí cái gì lời nói, sư phụ ta nói rồi, chúng ta không phải Lôi Âm giới người, lại nói rồi, Lôi Âm giới cái kia chút con lừa chọc Hà Đức Hà có thể thu phục ta hai người, nếu để cho bần tăng gặp phải cái kia cái gì Phật Di Lặc, nhất định phải bảo hắn hậu đình hoa không thể. Lúc này Phong Dật đột nhiên tuôn ra một câu làm cho tất cả mọi người đều thất kinh lời nói đến, nếu như là Lôi Âm giới hòa thượng tuyệt đối không dám như thế sỉ nhục Phật Di Lặc. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Thiên ấm tiên phủ. 2. Tái ngộ tham lang. Đi xuống. Tuy nhiên phong giật để mọi người rất là giải hận, thế nhưng quy củ chính là quy củ. Phong giật cùng Giáng Long La Hán hai người dù sao cũng là Phật tu, lưu lại nơi này nơi bọn họ liền muốn giảm thiểu tiêu chuẩn, này là tuyệt đối không thể chuyện tình. Không được, hai người các ngươi nhất định phải ly khai. Phong giật chân mày cau lại, khuôn mặt lộ ra một chút giận dữ. Vừa mới cái kia thỏ tể chết nói có loại đứng ra, tiểu gia hiện tại liền để ngươi lui ra tiến vào tiên phủ danh ngạch tranh cướp. Hừ, chỉ là Phật thân cảnh giới, vậy dám ra đây tùy tiện, cái kia ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ. Trước tên kia lên tiếng tu sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng nhảy ra ngoài chỉ vào phong giật giống đạo, không quá đúng vào lúc này, một đạo bóng người quen thuộc ánh vào phong giật mi mắt, người kia chính ở trong đám người nhìn mình chằm chằm, rất rõ ràng người kia là nhận ra chính mình trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tham lang. Không sai, tên kia cùng phong giật đối một người chính là tham lang, phong giật không nghĩ tới tham lang cư nhiên vậy đi tới thượng giới, hơn nữa vậy muốn đi vào tiên phủ chi trung, phong giật nhích miệng lên, xem ra tham lang cũng thật là không vào không bảo nơi, không quá lấy tham lang thực lực tiến vào đại tông môn tuyệt đối không có vấn đề, hắn vì sao phải ẩn giấu ở tiểu trong tông môn đây? Không nghĩ tới tại đây nơi cư nhiên tình cờ gặp ngươi rồi tham lang. Quả nhiên là ngươi, thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên vào Phật môn. Ha ha ha, này chỉ do bất ngờ, không quá ngươi vào môn phái nhỏ, ngược lại là để ta rất kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi sợ những kia đại năng phát hiện bí mật của ngươi không được? Bí mật? Hừ hừ, ta có thể có bí mật gì? Bách Độ Ước đi xuống diễn ca quán chém miệng chương mơ, o, y, lơ, lễ. Vận may lớn. Tham lang đồng khổng minh lộ vẻ một xúc, không quá trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trang, chỉ nghe tham lang cười đạo. Ta có thể có cái gì vận may lớn, muốn thật sự có vận may lớn, há hội ồ tại dạng này môn phái nhỏ. Phong giật cười hì hì, không hề phản ứng tham lang, nếu như nói tham lang không phủ nhận, phong giật hay là còn sẽ có hoài nghi, nhưng là tham lang trực tiếp phủ nhận. Thì càng thêm để phong giật xác định ý nghĩ của chính mình, đồng thời phong giật vậy nghĩ đến cổ lão từng theo mình nói qua một câu nói tham lang chính là đại vận chi tu. Lúc đó phong giật còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng hiện tại phong giật xem như là rõ ràng rồi, đặc biệt là hắn tu Phật sau khi một ít song phá vọng chi đồng đã không cần tuôn ra kim quang là có thể triển khai, lúc đó còn để hắn kinh ngạc không so sánh. Nhưng là sau đó liền hiểu được cái này gọi là dấu tài, hắn phá vọng chi đồng trực tiếp bị Phật quang cho ẩn dấu. Tham lang chính là đại vận chi tu, giờ khắc này phong giật rõ ràng rồi, bởi vì ở phong giật phá vọng chi đồng dưới trước mắt tu sĩ đỉnh đầu đều xuất hiện một tầng bao phủ bọn họ số mệnh, mỗi người cũng khác nhau, chỉ có tham lang số mệnh khổng lồ không so sánh, thậm chí so sánh lên ở đây mấy ngàn tu sĩ tổng còn nhiều hơn. Cho tới cổ lão ý tứ của, đó là để cho mình trực tiếp cướp đoạt tham lang số mệnh. Rõ ràng tất cả, phong giật từ giờ trở đi liền bắt đầu tính toán tham lang rồi. Tuy nhiên phong giật đã không nhìn kỹ tham lang, thế nhưng tham lang vẫn cảm giác mình sau lưng của lạnh sưu sưu, thậm chí có một loại muốn lui ra lần này cướp đoạt tâm tư, không quá cái cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện rồi, nếu để cho hắn chạy rồi, vậy mình nhưng là thiệt thòi lớn. Phong giật trong lòng nói thầm một tiếng, lập tức hướng về phía tên kia đứng ra tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Có đảm thì đi theo ta. Tuy nhiên mặt trên nói đến cảm giác rất dài, kỳ thực chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi, phong giật giống to sau khi... Lập tức nhằm phía giữa không trung, tên tu sĩ kia vậy theo sát phía sau, đồng thời trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Nạp mạng đi. Có thể là tiếng nói của hắn vừa ra, một cây to lớn thiền trượng liền trực tiếp nện ở đỉnh đầu của hắn, nhất thời huyết tương phun ra, máu thịt tung tóe, người này thân thể trực tiếp liền bị phong giật đập cho nát bét, không quá cũng may, người này thần hồn trốn về tông môn nơi. A-di-đà Phật, trời cao có tốt sinh chi đức, bần tăng để lại ngươi một đường sống. Phong Dật Huyên một tiếng niệm Phật, lập tức bay trở về Giáng Long La Hán bên người theo hét lớn một tiếng. Còn có cái kia mắt không mở tìm chết dù muốn tới nếm thử tiểu gia thiền trưởng, tiểu gia đưa hắn quy thiên. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng Phong Dật nhưng cho Giáng Long La Hán truyền âm đạo. Hàng Long, này thiền trưởng uy lực thật lớn, cải mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ A, một thiền trưởng liền để tiểu gia cho đập cho chi trả. Người nhà, Giáng Long La Hán chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đối với Phong Dật hắn đã phục sát đất. Lúc trước chỉ là liếc mắt nhìn thiền trưởng mà thôi, lại bị hắn ghi nhớ ở chú ý nơi, rốt cuộc dựa vào tiên phủ mở ra cớ, đem chính mình thiền trưởng cho ngoặt đi, đây coi như là dê vào miệng sói, một đi không trở lại. Cho tới thời khắc này mọi người từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, thực lực mạnh mẽ, phách lối tác phong, trái lại nhưng làm ra một bộ đến đạo cao tăng dáng dấp, nếu thật là chiến mà bắt đầu. Quả thực chính là một cái sát thần, cuối cùng không có người ở mở miệng ngăn cản. Vị đạo hữu này, hiện tại có thể đi à nha, kỳ thực ta sư đồ hai người thật sự cùng Lôi Âm giới một chút quan hệ không có, nếu như bần tăng nếu như đạt đến bước thứ hai là hán vị trí, không phải phải sát nhập Lôi Âm giới, đại náo Lôi Âm tự không thể, ha ha ha. Phong Dật loại này vừa có Phật ngữ, lại rất là bạo ngược lời nói để mọi người giật mình không thôi, bọn họ không có trả lời, chỉ là trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình tiến vào tiên phủ, nhất định phải cách nơi này người xa một chút. Vừa mọi người đều không có nghi vấn, cái kia ta vậy không nói cái gì rồi, bất quá ta vẫn còn cần cùng tôn môn hồi báo một chút. Cái kia gã chấp sự nói xong, lập tức ly khai ở đây, khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ. Người này sẽ trở lại rồi, đối này Phong Dật cùng Giáng Long La Hán nói ra. Hai vị đại sư xin mời đi theo ta, tông chủ đã quyết định để hai vị đại sư gia nhập siêu cấp tông môn hàng ngũ. Phong Dật hơi nhướng mày, cái gọi là sẽ không tốt hội yến không tốt yến, vô duyên vô cớ liền đem chính mình cùng Hàng Long hai người xếp vào siêu cấp thế lực hàng ngũ, e sợ cái này Thanh Vũ tông tông chủ trong lòng có duyệt. Chúng ta tôn chủ còn nói rồi, nếu như hai vị đại sư không đi, vậy bây giờ là có thể ly khai. Ngay tại Phong Dật mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, cái kia gã chấp sự mở miệng lần nữa đạo, điều này làm cho Phong Dật càng là nghi hoặc, đến cùng cái này Thanh Vũ tôn tôn chủ hồ lô nơi muốn làm cái gì đã như vậy, vậy thì đi nhìn, không đi còn tưởng là tiểu gia sợ bọn hắn, hổ sợ hổ. Đằng trước dẫn đường. Phong Dật gọi một tiếng, lập tức cùng Giáng Long La Hán cùng trên cho tới những kia thế lực nhỏ người thì lại từng cái thở ra một hơi, vẻ mặt ung dung rất nhiều. Nếu như Phong Dật thật sự lưu lại nơi này nơi, vậy tuyệt đối hội thiếu hai người tiêu chuẩn. Cho tới Tham Lang trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn nhớ ban đầu ở cái kia tiên hòm quan tài nơi, Phong Dật phần đi chính mình bình thường bảo bối chuyện tình. Hiện tại Phong Dật đi rồi, tối ít nhất mình ở trong một khoảng thời gian không sẽ đụng phải hắn rồi, nhưng mà Tham Lang nhưng không nghĩ tới, lần này tiên phủ chuyến đi, để hắn tổn thất to lớn, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Phong Dật cùng Giáng Long La Hán theo cái kia gã chấp sự đi tới siêu cấp tôn môn hàng ngũ, lập tức Thanh Vũ chết cái kia một tơ thần thức hóa thành bóng mờ cười to đạo. Nghe nói đến hai vị không phải Lôi Âm giới tăng nhân, nói vậy chính là hai vị đi. Phong Dật hai người tiến vào lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, đặc biệt là ở Thanh Vũ chết câu nói này xuống, càng làm cho những kia vị trí tôn chủ người liếc mắt nhìn Phong Dật hai người đồng nhất xem không quan trọng lắm, lập tức có người liền phát sinh gào thét. Hàng Long, ngươi tên phản đồ này. Đầu tiên nhận ra hai người chính là Phật Di Lặc. Chỉ nghe Phật Di Lặc hét lớn một tiếng, lập tức duỗi ra một tay đã bắt hướng về Phong Dật cùng Giáng Long La Hán. Nhưng là thời khắc này, Đỉnh Sơn Tử vậy nhận ra Phong Dật, lập tức đánh ra một trường đỡ Phật Di Lặc công kích đạo. Phật Di Lặc, hiện tại đã nghĩ đại chiến không được. Chập chập chập, ta tưởng rằng ai, hóa ra là Lôi Âm giới kẻ phản bội Giáng Long La Hán. Nói vậy vị này vậy là chúng ta tiên giới kẻ phản bội Phong Dật đi à nha. Ngay tại Định Sơn Tử cùng Phật Di Lặc tranh đấu thời điểm, một âm thanh khác truyền vào mọi người lỗ tai, chính là đã từng đem Phong Giật bọn họ bước ra vết nứt không gian cái kia người. Người này vậy là trời xanh giới Vân Long Tông Tông Chủ, trời xanh chết. Hóa ra là ngươi, một trưởng kia mối thù, ta hỏi thêm tại đệ tử của ngươi thân ở trên đến thời điểm đệ tử của ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi ra tiên phủ, ha ha ha. Phong Giật cái kia quản ngươi là nửa bước đại năng bước thứ ba, vẫn là siêu cấp tông môn tông chủ, phàm là chọc tới hắn đều sẽ có quả ngon để ăn, hắn nhưng là một cái hiện thế báo chủ. Thật cuồng tiểu hòa thượng, không quá vui mừng, làm sao? Trời xanh chết ngươi muốn động thủ không được. Nếu không nhiên chúng ta hai quá hai tay. Người nói chuyện Phong Giật không quen biết, thế nhưng là biết hắn bộ ngực thêu. Vì vậy theo chỉ có Định Sơn giới không hối hận thương minh nhân tài sẽ có, không ra bất ngờ, người này hẳn là chính là không hối hận thương minh minh chủ. Phong Giật lập tức hướng về phía người này quăng đi thần sắc cảm kích mà trời xanh chết nhưng tỏ rõ vẻ lạnh lùng uống đạo. Không hối hận đạo hữu, ta trời xanh chết vẫn đúng là không biết, cái này gọi Phong Giật tu, không hẳn là hòa thượng rồi, làm sao ngươi lại với hắn dính líu quan hệ. Vậy thì không phải là ngươi có thể đủ hỏi chuyện tình. Không hối hận căn bản không cho trời xanh chết mặt mũi, trái lại đưa Phong Giật một cái to lớn người tình. Thời khắc này, Phong Giật hãy cùng hai vị đại nhân vật kéo trên quan hệ, nhìn những này đại nhân vật đệ tử ước ao ven tỷ, đặc biệt là trời xanh chết đệ tử Lâm Tiêu, còn có đã từng đánh cướp quá Phong Giật Trình Viễn Giang cùng Lạnh Hiên hai người. Không quá Phong Giật vậy nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân cùng Tử Viêm chết ba người. Bây giờ Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân thì đã đạt đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn cảnh giới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá thành bước thứ hai đại năng. Tử Viêm chết cái gì thậm chí đã đạt đến bước thứ hai thần thể cảnh, ba người này có thể tới, nói vậy Định Sơn Tử là cho Phong Giật một cái đại mặt mũi. Cho tới Vẫn Nhật Tông còn dư lại 7 tên đệ tử, trừ Cam Kiều Kiệt xuất cùng Cửa Nam Sách ở ngoài, Phong Giật cũng không nhận ra, hẳn là bí truyền đệ tử, hơn nữa 5 người này đều là bước thứ 2 thần thể cảnh. Nhìn quét một vòng, Phong Giật lúc này mới phát hiện có vẻ như tiến vào tiên phủ người, tu là tối cao thần thể cảnh đại viên mãn, cũng không có phát hiện thần linh cảnh cùng thần hồn cảnh tu sĩ. Nói vậy tiến vào tiên phủ nhân nên có điều kiện đặc thù đi. Phong Giật liếc mắt nhìn Giáng Long La Hán, có vẻ như Giáng Long La Hán vậy phát hiện gì dạng, không quá Phong Giật nhưng cho Giáng Long La Hán truyền âm đạo. Yên tâm tiểu gia có biện pháp mang ngươi tiến đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Thiên ấm tiên phủ. Tam. Một giây cứu viện giả. Phong Giật để Giáng Long La Hán rõ ràng xứng sờ. Bình thường như tiên phủ nơi như thế này đều sẽ có đặc thù quy tắc. Không thể như Phong Giật nói đơn giản như vậy. Hoặc hứa Phong Giật có thể đánh ra hỗn độn cung điện còn có thể đem chính mình mang tiến đi. Nhưng là bây giờ Phong Giật căn bản không có một tia chân lực, thế nào mang chính mình tiến vào, Giáng Long La Hán chỉ là đem Phong Giật xem là một trò đùa, không quá nghĩ lại, Phong Giật cũng có thể nói hắn bốn vị huynh đệ thu vào không gian kỳ dị, bảo không cho phép chính mình còn thật có thể tiến vào tiên phủ. Xác thực, chỉ cần Phong Giật tiến vào tiên phủ, vậy thì không phải là một cái người tiến đi, mà là năm người, bởi vì Long Ngạo Thiên, Thiên Ma. Phong Bác cùng Lâm Tiêu đều ở đây hắn hỗn độn châu bên trong, nếu như lại thêm trên Giáng Long La Hán, vậy thì có 6 người rồi, hơn nữa còn có một cái là La Hán chính quả vị trí siêu cấp đại năng, vào lúc ấy tiên phủ còn không phải trở thành Phong Giật vật trong túi, Phong Giật quả nhiên rào hoạt. Hừ, hiện tại lại thêm một người người, các ngươi nói làm sao bây giờ? Định Sơn Tử, ngươi có phải hay không nhường ra một cái tiêu chuẩn? Trời xanh chết hừ lạnh một tiếng đạo, vừa không cách nào ra tay, chỉ có thể tận lực xử bán tử. Ha ha ha, ngươi vừa nãy đều nói rồi, Phong Giật đã bội phản tiên giới trở thành Phật tu, ngươi để ta nhường ra một cái tiêu chuẩn thật là một cái chuyện cười lớn, làm sao ngươi không cho Phật Di Lặc nhường ra một cái tiêu chuẩn? Đình Sơn Tử cười to đảo trực tiếp đem chuyện tình đẩy lên Phật Di Lặc thân trên. Đình Sơn Tử, ngươi đừng mơ. Bọn họ là kẻ phản bội, ta Lôi Âm giới không có đệ tử như vậy. Hiện tại Phong Dật hai người đã trở thành không có cha mẹ hài tử, ai cũng không muốn. Lúc này Phong Dật nhưng lộ ra một bộ sắc mặt vui mừng đạo. Như vậy đi, không bằng ta đi bên ngoài tranh cướp một cách tiêu chuẩn. tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật liền muốn đi ra ngoài đi, nhưng là Thanh Vũ chết lại lạc vào Phong Dật cùng mọi người lỗ tai. Vì tiểu hữu này thứ lỗi, vừa không ai nhường ra tiêu chuẩn, vậy thì thêm ra một người vậy không sao. Hừ, tiện nghi ngươi. Trời xanh chết hừ lạnh đạo, dù sao chủ nhà đã lên tiếng rồi, bọn họ chỉ có thể nhận thức. Chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ nửa canh giờ nữa, phỏng chừng tiên phủ cửa lớn có thể đánh ra rồi, đến thời điểm chúng ta đã biết đạo tòa tiên phủ này rốt cuộc là vị nào tiên đế lưu lại tiên phủ. Thanh Vũ chết giờ khắc này cười một cái nói đạo, vừa nghe đến tiên phủ còn có nửa canh giờ liền đánh ra rồi, những kia đại năng lập tức cho đệ tử của mình truyền âm nhắc nhở, đồng giảng Đỉnh Sơn Tử vậy không ngoại lệ, đặc biệt là chăm sóc Phong Dật. Dật nhi, tu vi của ngươi vì sao? Nói vậy ngươi ông lão này đã phát hiện rồi, không sai, tu vi của ta bị hỗn độn cung điện một tấm mà thiên không, bất luận ta dùng biện pháp gì đều không thể khôi phục, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể chuyển tu Phật đạo, cũng may, đồ đệ ngươi ta là yêu nghiệt, chỉ là mười mấy ngày công phu cũng đã đạt đến Phật thân cảnh giới, chém giết thiên mệnh cảnh tu sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng. Hóa ra là này tốt. Khó trách ta ở thân ngươi trên không có cảm giác được một tia linh lực gợn sóng, không quá, ngươi tuổi căn ngược lại là không tệ, cư nhiên thời gian ngắn như vậy thì đến được Phật thân cảnh giới, xem ra ngươi tu luyện Phật đạo so sánh lên thiên đạo muốn nhanh hơn nhiều, vừa vặn ta nơi này có một Phật đạo Phật khí, liền cho ngươi dùng. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng ảnh bay về phía Phong Dật, tuy nhiên những kia đại năng đã phát hiện, muốn ra tay ngăn cản cũng đã muộn rồi, tia sáng kia ảnh đã bay đến Phong Dật trong tay. Đỉnh Sơn Tử, ngươi làm cái gì vậy? Phong Dật không phải đã bội phản ngươi vẫn nhập tông sao? Trời xanh chết chê cười đạo. Không quá Đỉnh Sơn Tử nhưng cười đạo. Tuy nhiên Phong Dật đã bội phản ta vẫn nhập tông, thế nhưng hắn đã từng dù sao cũng là đồ nhi của ta, có thể nói đồ nhi này của ta thêm trên đồng nhất mặt. Mới thấy mặt thứ hai, đương sư phụ khi hắn nhập môn lúc không có đã cho cái gì lễ ra mắt, hiện tại bù trên có cái gì không đúng sao? Hừ, Tư Mã Ý Chi Tâm, mọi người đều biết. Trời xanh chết hừ lạnh một tiếng liền không nữa phản ứng Đỉnh Sơn Tử. Ngược lại là Phật Di Lặc giờ khắc này nhưng nhìn chằm chằm Phong Dật trong tay Phật khí, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ vẻ mặt, cái này Phật khí mạnh mẽ không so sánh. Hắn có thể đủ cảm giác được bàng bạc Phật lực từ nơi này món Phật khí chi trên lan truyền ra, không ra bất ngờ, cái này Phật khí hẳn là La Hán chính quả vị trí tăng nhân để lại đồ vật. Phong Dật tiếp nhận cái này Phật khí, lập tức sử dụng câu bảo thuật, vừa vặn ở tiên phủ mở ra trước một khắc cùng bảo vật này câu thông xong xuôi, mà giờ khắc này Phong Dật kinh ngạc trong lòng không so sánh, bởi vì này món Phật khí so sánh lên kim cương chun cùng thiền trượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phong Dật lập tức đem cái này Phật khí cất đi, cái này Phật khí ngược lại thật là kỳ lạ, chính là một vị kim Phật, điều này làm cho Phong Dật rất là nghi hoặc. Không quá Phong Dật không để ý những này, chỉ phải cường đại là tốt rồi. Chẳng ra gì chốc lát, Thanh Vũ chết liền mang theo mọi người đi tới một chỗ núi lớn trước, trừ những này siêu cấp thế lực còn có những kia thế lực nhỏ, nhân số có tới hơn 500 người, thêm trên thế lực lớn hơn 500 người, đã hơn 1.000. Tiên phủ có thể tiến vào người tổng cộng ngàn tên, phàm là có sử dụng tiểu thế giới che giấu đồng bạn giả, hội khi tiến vào tiên phủ thời khắc bị truyền tống ra, một khi xuất hiện chuyện như vậy tình cái kia kết cục chỉ có một chết. Thanh Vũ chết lúc này hô to một tiếng, nhắc nhở mọi người, hai mắt nhìn lướt qua mọi người lúc này mới nói tiếp đạo. Nếu như các ngươi có dẫn người tiến vào năng lực, chúng ta vậy không sẽ truy cứu, không quá bất luận thế nào tiến vào tiên phủ người chỉ có ngàn tên, vượt quá ngàn tên, e sợ tất cả mọi người cũng phải chết ở bên trong. Trước câu nói kia, mọi người không có giật mình, ngược lại là một câu nói này để mọi người giật mình không thôi. Rất rõ ràng, nếu thật là có người dẫn người tiến vào, cái kia chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng sẽ là một hồi vô tình chém giết, không quá này vậy muốn có người có thể dẫn người tiến vào là điều kiện tiên quyết. Trong này bảo đảm có người như vậy, mà Phong Dật là tối không lo lắng một cái, Hỗn độn châu không ra bất ngờ, hẳn là so sánh tiên phủ còn cao cấp hơn tồn tại. Nếu như ngay cả hỗn độn châu đều không thể đưa vào bên trong, e sợ không ai có thể dẫn người tiến vào tiên phủ, mà lúc này Giáng Long La Hán đã tiến vào phong giật hỗn độn châu. Rốt cuộc, mấy tức sau khi bầu trời đột nhiên hạ xuống tường thủy, một đạo đạo thất thải hà quang xuất hiện theo liền thấy một đầu kim quang đại đạo ở giữa không trung trực tiếp dẫn tới trong hư vô, một vị khổng lồ không so sánh. Vô biên vô tận đại ấm bóng mờ xuất hiện ở kim quang đại đạo phần cuối, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thiên ấm tiên đế, thiên ấm đại điện. Thời khắc này tất cả tu sĩ đều biết tòa tiên phủ này thuộc về ai hết thảy rồi, cái kia chính là trong truyền thuyết khiến người ta nghe tiếng tang mật đích tứ đại tiên đế một trong thiên ấm tiên đế. Tuy nhiên những này đại năng đã đoán được, coi như không phải luân hồi tiên đế tiên phủ, vậy là bốn vị tiên đế một trong tiên phủ, chỉ là không có nghĩ đến lại là thiên ấm tiên đế tiên phủ. Bước ra nguyên hình giả, giết không tha. Theo thanh vũ chết một tiếng giống to, lập tức ngàn tên tu sĩ thẳng đến kim quang đại đạo mà đi, mới vừa gia nhập kim quang đại đạo. Liền thấy lần lượt từng bóng người không ngừng bỗng dưng bắn ra ra, chính là những kia ẩn giấu ở tiểu thế giới người, trong đó không chỉ bao quát thiên đạo chi tu còn bao gồm Phật tu, tất cả mọi người đều một cái tâm tư, mang càng nhiều nữa để tử tiến vào. Hơn 10 vị đại năng trong nháy mắt suy ra tay của chính mình, trong nháy mắt liền đem đệ tử của mình toàn bộ đều lấy đi, mà thời khắc này trong thiên địa dường như truyền đến một luồng khổng lồ đích uy năng trực tiếp đem chút bắn ra ra tu sĩ ép thành thịt vụn. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn tu sĩ hình thần đều diệt, không thể không nói, những người này làm tuyệt vời đến tiên đế tiên phủ thật sự trả giá rất nhiều rất nhiều. Tha cho là như thế. Những kia đại năng tuyệt đối có biện pháp thâu thiên hoán nhật, tiến vào tiên phủ chi trung tu sĩ tuyệt đối không chỉ thiên mấy, bởi vậy tiến vào tiên phủ người, nhất định hội triển lãm ra một hồi chém giết, bởi vì bọn họ mỗi chạm giết một người, phe mình liền sẽ thêm một phần sức mạnh. Rất nhanh, những tu sĩ này liền đạp trên kim quang đại đạo, nhưng mà cũng không phải là từng cái người đều có thể tiến vào tiên phủ chi trung, đồng nhất đầu kim quang đại đạo vẫn là một tầng thử thách. Chỉ thấy thực lực thấp kém tu sĩ lập tức đầu đầy mồ hôi đi tới, tốc độ rõ ràng thay đổi chậm mà bắt đầu. Bất quá bọn hắn từng cái đều dùng hết toàn lực bùng nổ ra gốc gác, chỉ cần đi vào tiên phủ một ít cắt đều sẽ trở nên ung dung. Nhưng mà những này tiến vào tiên phủ tu sĩ, thực lực tối kém thuộc về phong giật rồi, nhưng là phong giật cũng không có xếp hạng tối về sau, mà là xếp hạng trước mấy danh, dù sao trước tiên tiến vào tu sĩ sẽ chiếm có rất lớn ưu thế. Khổng lồ vô cùng Phật quang ở phong giật thân trên bảo bắn ra, khổng lồ kia áp lực trong nháy mắt giảm bớt, phong giật tốc độ tăng vọt mấy phần, trong nháy mắt liền soạt đi xuống mọi người. Xếp hạng tối phía trước, chẳng những là mọi người ở đây đều không thể tin tưởng, chính là phong giật mình cũng không cách nào tin tưởng, ở Phật quang chống đỡ dưới, cư nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế. Quả nhiên, những kia rơi ở phía sau Phật tu từng cái Phật quang bao phủ, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt dựa vào ở phía trước. Phật Di Lặc trong lòng tuy nhiên an ủi, nhưng vậy bởi vì phong giật thân trên bộc phát ra khổng lồ Phật quang chấn động không so sánh, bởi vì hắn chọn lựa cái kia 10 danh La Hán vị trí tăng nhân, trên người Phật quang vậy không có hắn mạnh mẽ. Trong nháy mắt, phong giật người thứ nhất xông tới kim quang đại đạo phần cuối, một con liền viêm tiến tiên phủ chi trung, đi theo phía sau hắn một người chỉ kém một chút nào, vậy tiến vào tiên phủ chi trung. Phong giật mới vừa gia nhập tiên phủ, lập tức cho gọi ra Giáng Long La Hán, nhưng là Giáng Long La Hán mới xuất hiện, một luồng khổng lồ lực bài xích liền đặt ở thân thể của hắn, ở trên Giáng Long La Hán lập tức hô nhỏ một tiếng. Không được, có bài xích sức mạnh. Sau một khắc, phong giật thân hình lói lên trực tiếp thu Giáng Long La Hán. Dựa vào hướng về phương xa, đương sau lưng tên tu sĩ kia tiến tới một khắc. Phong giật đã biến mất không còn tăm hơi. Cho tới phía ngoài những kia đại năng ở phong giật tiến vào tiên phủ một khắc đó, chỉ thấy cái kia hư huyễn đại ấm chi trên lập tức xuất hiện một cái một chữ, nhưng là sau một khắc liền biến thành hai, nhưng mà trong nháy mắt lại biến thành một, theo sát lấy lần thứ hai biến thành hai, không quá đang thay đổi thành 2 sau khi trong phút chốc liền biến thành 11, theo liền thấy, xếp hạng kim quang đại đạo chi trên sau 9 người bị một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp ép thành thịt vụn. Nhưng là cái này 9 người vừa bị ép thành thịt vụn, lần thứ 2 có 4 người bị ép thành thịt vụn, đảo mắt hư huyễn đại ấm chi trên liền biểu hiện 10 ngũ số lượng. Mà khi người thứ 3 tiến vào tiên phủ thời khắc này, nhân số biến thành 16, ở lói lên, biến thành 25, đứng hàng ở phía sau 9 người nhất thời lần thứ 2 bị ép thành thịt vụn, không nghi ngờ chút nào tiến vào 3 người đều ủng có thể tránh né tiên phủ tra xét nhịp thiên chi bảo. Mà giờ khắc này ở tiên phủ chi trung phong giật nhưng tỏ rõ vẻ kinh hãi gọi đạo. Cái gì? Ngươi chỉ có thể ở tiên phủ chi trung chờ trên một giây đồng hồ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Tiên ấm tiên phủ. 4. Chăn giết. Tiên phủ chi trung, dáng long la hán kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không được. Nhanh thu ta về đi. Sau một khắc, phong giật đem dáng long la hán thu được hỗn độn châu bên trong. Trước sau dáng long la hán xuất hiện chỉ là chốc lát thời gian mà thôi, theo thân hình lói lên biến mất ngay tại chỗ. Vậy đúng vào lúc này, người thứ hai nhanh chóng tiến vào tiên phủ, phát hiện phong giật đã không gặp, tỏ rõ vẻ đều là ngoan cay vẻ. Hừ, để cho ngươi trốn, coi như xấu ngươi gặp may. Thứ hai tiến vào tiên phủ tu sĩ không phải ai khác, chính là đã từng cùng phong giật từng có một lần va chạm Vân Long Tông thiếu tông chủ Lâm Tiêu. Giờ khắc này Lâm Tiêu tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, theo vung tay lên triệu ra sách tên đệ tử. Vừa vặn vào đúng lúc này, người thứ ba tiến vào, sắc mặt cả kinh, trong nháy mắt vậy triệu ra tên sách đồng bản. Hừ! Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo người của mình ly khai. Mà người thứ ba tiến vào người đồng thời mang theo người của mình hướng về chớ địa phương hướng đi. Cho tới thời khắc này bên ngoài kim quang đại đạo chi trên tu sĩ trong nháy mắt chết đi mười mấy người. Phong giật chạy trốn tới xa xa, lập tức cho dáng long la hán truyền âm. Hằng long, chuyện gì xảy ra? Phong giật đang khi nói chuyện, đem long ngạo thiên bốn người đều kêu gọi ra, quả nhiên bốn người bọn họ không có cảm giác được bất luận cái gì bài xích sức mạnh. Phải là của ta tu vi quá cao, ở đây có vẻ như chỉ có thể tiến nhập La Hán vị trí cảnh giới, cao hơn La Hán vị trí cảnh giới coi như không bị một ít cỗ khổng lồ uy thế cho chen thành thịt vụn, vậy sẽ bị bài xích ra tiên phủ. Nói như vậy ngươi ở đây nơi không dùng được. Vậy bất tận nhiên, nếu như ta toàn lực triển khai Phật lực, hẳn là có thể ở tiên phủ chi trung chờ trên chốc lát. Chốc lát là bao lâu? Phong giật hỏi, bắt đầu đếm xem, dáng long la hán báo cho sau khi, phong giật xác định, dáng long la hán hẳn là có thể ở tiên phủ chi trung chờ trên một giây đồng hồ, không quá một giây đồng hồ vậy liền đủ. Hàng long, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ngươi muốn ở bên trong chuẩn bị kỹ càng đại chiêu, đến thời điểm ta hội chiêu ngươi ra tới giải vây, vì lẽ đó đến vào lúc ấy, ngươi nhất định phải ở ta không gian này ở trong chuẩn bị kỹ càng, đi ra để lại đại chiêu, thả xong đại chiêu ta liền hội thu ngươi về đến. Ngươi thật là có đủ vô sỉ. Giáng long la hán nói ra. Không phải ta vô liêm sỉ. Mà là ta nếu như chết rồi cơ bản coi trọng ngươi vậy đến chết đi. Đúng như là phong giật nói như vậy, nếu như phong giật chết rồi, cái kia đang ở hỗn độn châu bên trong dáng long la hán vậy rất đến cái kia nơi đi tối, kết quả tốt chính là cùng ngư phi tử như thế, bỏ qua thân thể, bảo lưu thần hồn cho tới năm nào tháng nào có thể đi ra, cái kia liền không biết được. Đi, chúng ta đi tìm tòi thiên ấm tiên phủ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, mang theo long ngạo thiên bốn người lập tức hướng về phía trước trùng đi, mà lúc này tiến vào tiên phủ tu sĩ đã đạt đến hơn 800 người, nhưng là chết ở kim quang đại đạo chi trên tu sĩ nhưng có tới hơn 600 người, có thể thấy được những này siêu cấp tông môn các đại lão thủ đoạn thông thiên mấy hà. Đương nhiên rồi, tại đây trong đám người có một lòng người chung nói thầm một tiếng may mắn, bởi vì hắn là hơn 980 tiến vào thiên ấm tiên phủ, mà người này không phải là bị người, chính là Tham Lang. Ngay lúc đó Tham Lang bày ở phía sau, nhưng khi hắn phát hiện sau lưng tu sĩ không ngừng bị áp lực thật lớn đè thành thịt vụn sau khi trong lòng sợ hãi vạn phần, vậy không lo được bại lộ không bại lộ thực lực, tốc độ tăng lên dữ dội, tha cho là như thế, vậy để hắn sợ mất mật, miễn cưỡng xếp hạng hơn 980 danh trình độ. Tiến vào tiên phủ Tham Lang mắng to một tiếng. Đám này chết tiệt đại tông môn, suýt chút nữa hại chết lão tử. Theo Tham Lang nhận định một phương hướng cuồng lướt đi, chỉ bất quá hắn không biết cái phương hướng này chính là phong giật phương hướng sắp đi, càng thêm không biết đến là hắn tất cả đều rơi vào này có chút lớn lão trong mắt. Xem ra ở tiểu trong tông môn, vậy có khiến người ta kính phục tu sĩ. Đúng vậy a, không nghĩ tới người này thực lực mạnh mẽ như vậy. So sánh lên chúng ta những đệ tử kia vậy bất kham nhiều đệ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là người này tự nhiên nắm giữ đại vận. Tất cả đại lão lập tức đưa mắt tăng tại Phật Di Lặc thân ở trên, bởi vì chỉ có Phật Di Lặc có thể nhìn thấy một cá nhân đích vận thế. Phật Di Lặc nói như thế rồi, cái kia người này đương nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của chúng nhân, bởi vì nắm giữ đại vận người là từng cái tông môn đều muốn. Ở đằng kia chút môn phái nhỏ sau khi có một tông môn nguyên bản chán nản không chịu nổi, nhưng khi hắn tông môn bái vào một vị tu sĩ sau khi tông môn vận khí cư nhiên tăng gấp bội trưởng thành, không chỉ đệ tử chiêu thu đông đảo, hơn nữa trải qua một đoạn thời gian phát triển, mơ hồ có hướng về trung đẳng thực lực dựa vào, mà cái kia bái vào này tông môn tu sĩ chính là Tham Lang. Không tồi không tồi. Ta đệ tử kia lại có hai người tiến vào thiên ấm tiên phủ chi trung, xem ra ta thiên địa tông muốn nổi bật hơn mọi người. Một ông lão tỏ rõ vẻ đều là nụ cười nói ra, ở xung quanh lập tức truyền đến khen tặng tiếng, chẳng ra gì chốc lát, thiên địa tông tông chủ liền nhẫn chìm ở trong bể người. Tiên phủ bên trong, phong giật năm người một đường lao nhanh, ở đây gần giống như một cái cự đại thế giới giống như vậy, con đường này căn bản không có phần cuối. Rốt cuộc ở mấy canh giờ sau khi, phong giật dừng bước. Không đúng, việc này có chút kỳ lạ, coi như thiên ấm đại đế tiên phủ to lớn không so sánh, vậy không thể vào nơi cửa liền muốn phi hành mấy canh giờ đi. Tứ đệ, ý của ngươi là, chúng ta hẳn là rơi vào ảo trận trong đó, mà cái ảo trận rất có thể chính là thiên ấm đại đế bố trí cuộc thử thách đầu tiên. Đại ca, ta trước tiên thu các ngươi về đi. Tốt. Sau một khắc, Long Ngạo Thiên bốn người liền biến mất không còn tăm hơi, mà ở bên ngoài, mọi người liền thấy đại ấn bóng mờ chi trên con số lập tức giảm thiểu bốn người, biến thành 996 người. Xem ra là chết đi bốn người. Ngay tại Thanh Vũ chết vừa dứt lời, soạt soạt soạt, bốn bóng người dựa vào trên kim quang đại đạo, tốc độ cực nhanh thẳng đến thiên ấn tiên phủ mà đi. Ha ha ha, các vị thật xin lỗi. Ta Vân Long Tông trước tiên chiếm một bước. Này bốn bóng người không phải ai khác, chính là Vân Long Tông đệ tử. Mọi người lập tức ném ra khinh bỉ vẻ mặt. Rất rõ ràng trời xanh chết trước sau đều đang chú ý nhân số biến hóa. Chỉ cần có người chết đi, lập tức để đệ tử của mình bù vị. Trời xanh chết mặt tươi cười nhìn mình chằm chằm, bốn cái đồ đệ trung cũng tiến liền muốn lao tiến thiên ấm tiên phủ chi trung. Nhưng là sau một khắc, hắn cái kia bốn người đệ tử toàn bộ biến thành thịt vụn, mà giờ khắc này hư huyễn đại ấm chi trên cái kia 996 số lượng chữ trong nháy mắt biến thành 1000. Giống, đáng ghét, rốt cuộc là ai? Trời xanh chết mặt mày quét qua cái khác hơn 10 vị đại năng, mặt trên tất cả đều là vẻ không vui. Ngươi quái đến ai? Chỉ vì cái trước mắt trong lòng có ruột, này chính là kết cục, ha ha ha. Đình Sơn Tử nói xong cười ha hả, trời xanh chết mới vừa muốn nổi giận, trong nháy mắt thiên ấm tiên phủ con số từ một thiên trong nháy mắt biến thành chỉ có 300-400, nhân số đầy đủ giảm thiểu 600 khoảng cách. Bất quá lần này nhân số giảm thiểu, không có nhân tài trùng trên đi, ai biết đảo hội không hội lại xuất hiện mới vừa tình huống đó, người mới vừa trên đi. Nhân số lần thứ hai biến thành 1000, đệ tử của bọn họ lần thứ hai bị ép chết. Tiên phủ chi trung, phong giật đem Long Ngạo Thiên bốn người lần thứ hai thu được hỗn độn châu bên trong, sở dĩ làm như vậy, Phong Dật là lo lắng cho mình nếu như ra đi rồi, bọn họ còn lưu lại nơi này nơi liền không dễ xử lý. Thu bốn người sau khi, Phong Dật lập tức triển khai phá vọng chi đồng, sau một khắc, Phong Dật liền phát hiện mình thân ở một tòa bên trong đại trận này nay là một tòa mê huyễn trận, ở Phong Dật phá vọng chi đồng xuống, rất nhanh sẽ lao ra đại trận, không chỉ như thế, Phong Dật vẫn còn ở đường thượng khán đến thật là nhiều tu sĩ. Lao ra đại trận, Phong Dật lần thứ hai đem Long Ngạo Thiên bốn người triệu hoán ra, mà lúc này chính là trời xanh chết cái kia bốn tên đồ đệ muốn xông vào Thiên Ấm Tiên Phủ thời gian, lúc này mới bị áp lực cực lớn trực tiếp ép thành thịt vụn. Phong Dật làm như thế, người khác vậy sẽ nghĩ tới chẳng ra gì chốc lát, những kia kèm theo không gian tu sĩ liền đem đồng bạn của chính mình cất đi, bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mà giờ khắc này thứ hai lao ra ảo trận người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, có thể nói cùng Phong Dật chỉ là trước sau chân. Là ngươi. Phong Dật cùng người vừa tới đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tham Lang. Tham Lang xuất hiện để Phong Dật lấy làm kinh hãi, phải đạo Tham Lang hẳn là ở phía sau tiến vào. Dù sao môn phái nhỏ đệ tử đều là xếp hạng mặt sau, nhưng mà Tham Lang lại có thể cùng chính mình cùng đi xuất hiện, chính mình nắm giữ phá vọng chi đồng Tham Lang không thể nắm giữ, giải thích duy nhất chính là Tham Lang đại vận để hắn theo liền đi cũng có thể đi ra ảo trận. Vậy đích thật là như vậy, Tham Lang chưa bao giờ vào không bảo nơi, phàm là tiến vào, sẽ không có trận pháp có thể ngăn cản đến hắn. Hắn chỉ là rất tùy tiện đi dạo là có thể đi ra những kia ngăn cản hắn trận pháp. Tham Lang kinh ngạc trong lòng là vì Phong Dật tốc độ để hắn giật mình, hiện tại thật là nhiều tu sĩ cũng còn vây ở ảo trận trong đó, nhưng là Phong Dật nhưng cái thứ nhất đi ra ảo trận thậm chí so sánh chính mình còn nhanh hơn mấy phần. Không quá Tham Lang trong lòng tuy nhiên kinh hãi, phản ứng vẫn là vô cùng nhanh chóng, bởi vì Phong Dật mới xuất hiện liền đem Long Ngạo Thiên bọn họ kêu gọi ra, hiện tại tình thế là 5.1. Tham Lang tuy nhiên rất muốn giết Phong Dật, nhưng là bây giờ cũng không phải là tối tốt cơ hội tốt, chỉ có lựa chọn tránh lui. Nhìn Tham Lang thân ảnh biến mất không gặp. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, coi như ngươi chạy trốn nhanh, bằng không tiểu gia nhất định phải rút ra của ngươi, đoạt ngươi rồi đại vận. Đi, đừng làm cho Tham Lang gãy thứ nhất. Phong Dật gọi một tiếng, lập tức mang theo Long Ngạo Thiên đám người nhằm phía nơi sâu xa, phương hướng sắp đi chính là Tham Lang đi phương hướng, bởi vì Phong Dật vậy biết Tham Lang chưa bao giờ đi không bảo nơi, chỉ muốn đi theo Tham Lang là có thể được bảo bối. Đầy đủ quá đi nửa canh giờ, bóng người thứ ba mới xuất hiện ở ảo trận ở ngoài đồng dạng, mới vừa xuất hiện, nhân số lập tức biến hóa lên, mà lúc này lại là một làn sóng nhảy vào Thiên Ấm Tiên Phủ tu sĩ, ở Kim Quang Đại Đạo Chi ở trên đứng hàng ở phía sau những tu sĩ kia bị đè ép thành thịt vụn. Những tu sĩ khác nhìn thấy sau khi, lập tức tăng nhanh tốc độ, điên cuồng nhằm phía Tiên Phủ Chi Trung. Giờ khắc này bọn họ nếu như quay đầu lại còn có còn sống hy vọng, nhưng là tham niệm lại có mấy người có thể thả xuống được. Thiên Ấm Tiên Phủ ở ngoài, nửa canh giờ trước, các vị đại lão đầy đủ cùng nửa canh giờ, nhân số vậy không có thay đổi, lúc này mới sắp xếp đệ tử của mình đi tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ, bọn họ cách nào nơi biết, mới vừa trùng trên đi không lâu. Liền phát sinh ra biến hóa, điều này làm cho những kia đại lão từng cái trong lòng lo lắng không thôi, bởi vì có thể tiến vào Kim Quang Đại Đạo đệ tử đều là tôn môn người tài ba. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Thiên Ấm Tiên Phủ. Ngũ. Đông Hoàng Trung. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Ấm Tiên Phủ bên trong tu sĩ không biết vì sao đều đem đồng bạn của chính mình cho thu được không gian của mình bên trong, này mới khiến phía ngoài đệ tử có cơ sẽ tiến vào tiên phủ. Giờ khắc này những kia nhảy vào Kim Quang Đại Đạo tu sĩ nhìn thấy người phía sau lần thứ hai bị đè ép mà chết, từng cái mồ hôi lạnh ướt ra. Liều mạng nhằm phía Thiên Ấm Tiên Phủ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đi vào Thiên Ấm Tiên Phủ, liền hội bình an vô sự, chẳng phải biết, cùng đợi bọn hắn vẫn là cuộc chiến sinh tử. Nửa canh giờ thời gian đầy đủ những kia tiên phủ chi trung đệ tử lao ra ảo trận rồi, tiên phủ ở ngoài, khổng lồ vô cùng đại ấm chi trên con số 10 đến 10 đến nhúc nhích, chẳng ra gì chốc lát thì đến được 600 số lượng. Những kia kim quang đại đạo chi trên tu sĩ không ngừng truyền ra từng tiếng gào thét thảm thiết, thân thể trực tiếp bị đè ép thành thịt vụn. Không quá, vẫn có tốc độ nhanh người, nghiên cứu trong lúc đó, 200-300 người trùng tiến tiên phủ chi trung, nhưng mà bọn họ mới vừa gia nhập, cũng cảm giác được thân thượng truyền đến một luồng truyền tống lực lượng, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở một cái không gian kỳ dị. Bản tiên phủ chi trung sáu người đã đủ, các vị lưu ở nơi đây nhất định phải chờ đợi có người tử vong, mới có thể tiến vào, chết một người, bù vị một người. Đột nhiên, những kia đến tiếp sau tiến vào tu sĩ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong tai cũng nghe được cái này chất phác mà mạnh mẽ thanh âm của. Sau một khắc, những tu sĩ này phần bang kết phái từng cái đều thần tình khẩn trương đề phòng, chỉ nghe một người giống đạo. Trước tiên diệt môn phái nhỏ, sau khi chúng ta so sánh thí quyết định thứ tự trước sau. Thực lực yếu đều là muốn bị khi phụ sỉ nhục, môn phái nhỏ tiến vào người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có bách 80 người, nghe được người này giống to, những người này lập tức tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị phản kích. Đáng tiếc đoàn kết của bọn họ không dùng được, ở hơn 200 danh thế lực lớn đệ tử vây công xuống kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từng cái toàn bộ đều biến thành thi thể thần hình đều diệt. Chém giết những này môn phái nhỏ đệ tử sau khi còn dư lại hơn 200 người phân chạm mười mấy đội ngũ từng cái lẫn nhau đề phòng theo liền nghe đến trước người kia gọi đạo. Chúng ta từng đôi chém giết, sinh tử bất luận. Không có cách nào, ở vào thời điểm này, chỉ có thể không ngừng chém giết đối thủ, mình mới có thể vượt qua ra, từ mà tiến vào tiên phủ được ít lợi thật lớn. Ở này chút sau vào người chém giết thời gian thiên ấm tiên phủ chi trung rốt cuộc có người chạm mặt, một lời không hợp ra tay đánh nhau, từ từ, cái kia 1000 người rốt cuộc xuất hiện thương vong. Mà giờ khắc này Phong Dật Ngũ người đã đi tới một chỗ để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng địa phương, trước mặt không có cao hơn lầu các, có chỉ là tiên sơn linh mạch, mấy ngàn vạn trượng tiên sơn đứng sừng sững ở trước mặt của bọn họ, để cho bọn họ kinh ngạc thốt lên liên tục. Phát đạt rồi, phát đạt rồi, này nếu như đem tiên sơn linh mạch đều cho đánh rồi, tuyệt đối sẽ làm cho người vượt quá tưởng tượng. Phong Dật tỏ rõ vẻ kích động gọi đạo. Mà lúc này, một tiếng giống to truyền vào lỗ tai của hắn. Giống, lên cho ta. Phong Dật sững sờ, vì vậy âm thanh hắn mười phần quen thuộc, chính là trước kia rời đi Tham Lang. Rất rõ ràng Tham Lang ý nghĩ cùng Phong Dật giống nhau như đúc. Giết! Phong Dật chữ sát vừa ra khỏi miệng, lập tức nhằm phía phương hướng âm thanh truyền tới. Long Ngạo Thiên bốn người trong nháy mắt đi theo Phong Dật phía sau. Dù sao Phong Dật nằm ở vị trí chủ đạo, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Quả nhiên, Phong Dật ở mẹp si đét, bên mấy ngàn nơi sau khi nhìn thấy Tham Lang, mà lúc này Tham Lang hai tay chính cầm lấy một đầu có tới 10 trượng thô linh mạch long lộ ra thân thể đã đạt đến mấy trăm ngàn trượng khoảng cách, còn có một chặng thân thể chưa từng xuất hiện, có thể thấy được điều này linh mạch long là to lớn bao nhiêu, tối ít nhất vậy là 80 vạn trượng độ dài. Cho ta để mạng lại. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh to lớn thiền trượng lập tức đánh về Tham Lang đầu, cũng trong lúc đó, một vị chun đồng bay về phía bầu trời, chính là kim cương chun. Phong Dật, ngươi tìm chết. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm lấy linh mạch long đầu, một tay ngoan ngoan đánh ra, nhất thời hừng hực cự hỏa hình thành cự đại thủ trưởng nhanh chóng đánh về Phong Dật, chính là Tham Lang thành danh chiến kỹ cực hỏa trưởng. Làm mỗi một lần ngươi đều muốn cùng ta tranh giành chết đi cho ta. Thời khắc này Tham Lang trong lòng phẫn nộ không so sánh, đối với Phong Dật hận càng là nghiến răng nghiến lợi. Một trưởng này không chỉ dùng ra Tham Lang toàn bộ sức mạnh, đồng thời Tham Lang còn lấy ra mười mấy cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ, chém về phía Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên bốn người. Minh tâm con rối, cho ta túm ra long mạch, ta muốn tự tay giết cái này chết tiệt Phong Dật. Sau một khắc, theo tham lang giống to, một vị có tới 10 trượng khoảng cách màu đen con rối xuất hiện ở Phong Giật năm người trước mặt của, chỉ thấy màu đen con rối rối ra hai tay trực tiếp nắm lấy linh mạch long đầu, bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài lôi. Cho tới tham lang, lúc này đã để chống tay, tỏ rõ vẻ sát khí nhằm phía Phong Giật, lần này, hắn trước phải giết Phong Giật, lại đi tầm bảo. Không chỉ tham lang ôm tâm tư như thế, chính là Phong Giật vậy ôm tâm tư như thế, Phong Giật không chỉ muốn đoạt bảo, còn muốn cướp đoạt tham lang số mệnh. Âm âm âm. Thiện trưởng trong nháy mắt cùng tham lang đánh ra một chiêu này cực hỏa trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt oanh minh nổi lên, hỏa diễm bắn ra bốn phía, thiện trưởng một thoáng liền đem cực hỏa trưởng vỗ nát bấy, không quá thiện trưởng vậy mất đi lực đạo trở lại Phong Giật trong tay. Kim cương vô địch cho ta Phong. Thiện trưởng tuy nhiên đã vô dụng, thế nhưng tham lang đỉnh đầu còn có một tôn chun đồng to lớn, chính là Phong Giật lấy ra kim cương chun. Kim cương chun trong nháy mắt liền bảo bắn ra một đạo hào quang màu vàng ấm, muốn bọc lại tham lang. Không nghĩ tới, ngươi thật sự chuyển Phật tu, không quá, ngươi thật sự nhận thức làm một cái nho nhỏ chun đồng là có thể phong ấm ta sao? Quả thực chính là nằm mộng ban ngày, đông hoàng chung cho ta va nát nó. Tham lang trào tiếu, lập tức lấy ra một vị chun lớn, chun này tên là Đông Hoàng, chính là một vị thượng cổ đại thần lưu lại. Tham lang đang tầm bảo thời gian, may mắn được, không quá tham lang được Đông Hoàng chung vẫn không có đối địch quá, bởi vì Đông Hoàng chung quá mạnh mẽ rồi, căn bản sẽ không có địch thủ. Hơn nữa tham lang cả đời này đều hành sự cẩn thận, giấu tài, chưa bao giờ từng ở trước mặt người ngoài khoe khoang quá, thế nhưng hôm nay không giống. Hắn muốn chém giết Phong Giật. Đông Hoàng Trung vừa ra, lập tức truyền đến một tiếng vù minh, trong nháy mắt liền va về phía Kim Cương Trung. Hai người gần giống như hai con mãnh hổ chạm mặt giống như vậy, ai vậy không tha cho ai. Đông Hoàng Trung sở dĩ tên là Đông, Hoàng hai chữ, chính là xưng là Trung Trung Hoàng. Hiện tại đụng tới Kim Cương Trung đương nhiên phải đem hủy đi, bởi vậy Đông Hoàng Trung ở tham lang lấy ra sau khi tự mình liền va về phía Kim Cương Trung, căn bản không cần tham lang điều động. Mà Kim Cương Trung bản chính là Phật khí, Phật bản chính là lấy sự nhẫn nại nổi tiếng, vì lẽ đó Kim Cương Trung độ cứng rắn tuyệt đối là số 1 số 2, lại thêm trên Kim Cương hai chữ càng là thể hiện cứng rắn trình độ. Đang đang đang đang đang. Hai chun không ngừng va chạm, phát sinh một tiếng âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc. Lại là mấy lần sau khi đụng, Đông Hoàng chun cư nhiên không làm gì được Kim Cương chun, bỗng nhiên lui về phía sau. Sau một khắc, một con mãnh hổ từ Đông Hoàng chun bên trong lao ra, này hổ có tới vạn trượng khoảng cách, uy phong lấm lấm, ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh từng tiếng gào thét, theo một cái tát liền đánh về Kim Cương chun. Kim cương chun đồng dạng làm ra phản ứng, mấy trăm phản văn xuất hiện, từng cái phản văn đều có ngàn trượng khoảng cách, tỏa ra từng luồng khổng lồ Phật quang, trong phút chốc dựa vào hướng về mãnh hổ, đem mãnh hổ quay chung quanh ở chính giữa. Tất cả những thứ này nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ là hô hấp trong lúc đó mà thôi, giờ khắc này hai chun đánh đến lực lượng ngang nhau, Phong Giật cùng tham lang bên này vậy rốt cuộc giết đến cùng một chỗ. Tham lang trong lòng sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Giật cư nhiên ủng có như thế báu vật, trong lòng tham lam càng nồng, chém giết Phong Giật tâm ý càng mạnh hơn. Phong Giật làm sao không sợ hãi, tham lang bản thân thực lực liền rất cường đại, lúc trước hai người đối chiến thời gian chính mình sẽ không từng là đối thủ của hắn. Hiện tại lần thứ hai đụng tới tham lang càng là thể hiện ra không có gì sánh kịp đại vận, một thân một người, cư nhiên ủng có như thế đông đảo pháp bảo, thậm chí còn có Đông Hoàng Trung như vậy tuyệt thế thần khí. Phong Giật chịu chết đi. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí trích giò, một quyền ngoan ngoan mà đánh hướng Phong Giật đầu lâu. Tham lang có thể cảm giác được Phong Giật tu vi so sánh từ bản thân kém quả thực chính là 10-18 ngàn nơi, vì lẽ đó cú đấm này như quả không ngoài hiện bất ngờ, Phong Giật hẳn là đã bị chính mình đánh thành cho cặn. Lan ngươi nha chứng, tiểu gia không phải Phong Giật, tiểu gia pháp hiệu Tử Giật. Phong giật mắng to một tiếng, bỗng nhiên liền lấy ra một cái Phật khí. Cái này Phật khí là Phong giật tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ trước, cái kia tiện nghi sư phụ đưa cho hắn bảo bối. Phong giật câu thông Liễu Chi về sau, suýt chút nữa không để cho Phong giật kích động trực tiếp gọi ra. Cái này Phật khí đều gây nên Phật Di Lặc chú ý của, đương nhiên tuyệt không phải vật phàm. Vì lẽ đó Phong giật vừa nãy cũng không có lấy ra, bởi vì đây là món đồ bảo mệnh, bởi vì này món Phật khí bên trong ẩn chứa để hắn không cách nào tưởng tượng, nguyện lực. Cái gọi là nguyện lực chính là tín đồ tín ngưỡng chi lực, điều này cần quanh năm suốt tháng mới có thể tích lũy đi ra ngoài, mà món nắm giữ nguyện lực bảo bối chính là bởi vì là một việc Phật khí, vì lẽ đó Đỉnh Sơn Tử mới sẽ vô dụng, thế nhưng cho người khác quá lãng phí rồi, cái nào nơi biết hội tiện nghi Phong giật. Kim thân Phật Như, này chính là cái này Phật khí tên, cũng không có gì chỗ kỳ lạ, thế nhưng kim thân Phật Như bên trong nguyện lực nhưng là kinh khủng làm người ta giật mình, Phong giật đều không biết này phải cần bao nhiêu thời gian, cần phải bao lâu mới có thể bị những kia tín đồ cầu nguyện lực lượng ngưng tụ, thế nhưng Phong giật biết nó rất mạnh là được. Quản ngươi là Phong giật vẫn là Tử giật, hôm nay ngươi đều muốn chết. Tham lang gào thét liên tục. Sức mạnh càng là tăng cường thêm vài phần, thế tất cú đấm này đem Phong giật đánh thành cho cặn. Nhưng mà Phong giật cũng không có lay động, chỉ là hai tay dâng một vị kim thân Phật Như trong miệng nói lẩm bẩm, dường như ở ghi nhớ kinh văn bình thường. Tham lang trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng Phong giật tìm chết, vậy hắn liền tác thành Phong giật. Để hắn thần hình đều diệt, cú đấm này tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, đảo mắt liền oanh đến Phong giật trước mặt khoảng một trượng. Nhưng mà để tham lang giật mình, chuyện tình phát sinh rồi, chính mình đánh ra một trượng này thật giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cản lại, thậm chí tham lang có thể cảm nhận được, chính mình đánh ra một trượng này uy lực đang không ngừng yếu bớt. Chuyện gì thế này? Tham lang trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo hai mắt chết chết nhìn chằm chằm Phong giật trong tay kim thân Phật Như, trong lòng kinh đào hãi lãng, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Là nó. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Thiên Ấm Tiên Phủ. 6. Nguyện lực Phật. Tham lang tỏ rõ vẻ kinh hãi, hắn đánh ra một trưởng này uy lực tự nhiên đang tan rã, Phong giật thân trên tản mát ra cái kia một luồng không rõ sức mạnh tự nhiên ở hủ thực sức mạnh của chính mình, không đúng, không phải là Phong giật thân trên tản mát ra sức mạnh. Tham lang hai mắt chết chết nhìn chằm chằm Phong giật trong tay ôm kim thân Phật Như, khắp khuôn mặt là kinh hãi vẻ mặt, trong lòng kinh đào hãi lãng, không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Là nó. Tham lang trong đầu xuất hiện một bản điển tịch, này bản điển tịch là hắn thăm dò một tòa cổ mộ thời điểm phát hiện, khi đó thực lực của hắn càng thấp hơn, chỉ có hợp thể kỳ, nhưng là chính là ở hợp thể kỳ lúc thăm dò cái kia một tòa cổ mộ, để hắn nhớ tới Phong giật trong tay kim thân Phật Như là cái gì. Nguyện lực Phật. Lại là nguyện lực Phật. Cái này sát thiên đao Phong giật, hắn ở đây cách nào nơi lấy được nguyện lực Phật Phật Như, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên chi vật. Cẩu ngữ có nói thiên có một Phật. Này Phật phổ độ chúng sinh, cứu trợ với bách tính trong lúc nguy nan, mà những người dân này cũng không phải là có thể phi thiên độn địa chi tu, chính là phàm nhân bách tính. Này Phật đi lại ở các giới trong lúc đó mấy kỷ nguyên, phàm là có cực khổ địa phương, thì có này Phật tồn tại, sau một quãng thời gian, này Phật đã bị các phàm nhân cung dưỡng, mỗi ngày thắp hương cầu nguyện, dần dần này Phật ngay tại thế gian bị người xưng là nguyện lực Phật. Từ khi bị phàm nhân cầu nguyện sau khi, nguyện lực Phật sức mạnh càng lớn, hơn hóa thân ngàn vạn, không ngừng trợ giúp phàm nhân tín ngưỡng người của hắn, vậy liền càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nguyện lực Phật phá không mà đi, không quá phàm là bị cầu nguyện nguyện lực Phật Phật Như đều sẽ có được vô cùng vô tận nguyện lực, thế nhưng tối sau những này nguyện lực nhưng như kỳ tích biến mất. Đưa đò giật mình, nói ca quan xem mới chương tỉ. Mà Tham Lang ở trong mộ cổ đoạt được sách cổ bên trong chính là ghi chép này tốt một vị màu vàng Phật Như. Có người nói vị này Phật Như chính là hấp thu phàm nhân cầu nguyện, từ đó có không có gì sánh kịp sức mạnh. Đương nhiên rồi, hiện nay phàm nhân sớm cũng không tin dâng tặng cái gì nguyện lực Phật, mà là đều ngóng trông tu tiên. Dù sao phi thiên độn địa đại năng hạng người ở khắp mọi nơi, lưu lại lần lượt truyền thuyết thần thoại. Biết được phong giật trong tay kim thân Phật Như chính là nguyện lực Phật Phật Như sau khi Tham Lang trong lòng kinh đào hãi lãng, hận không thể đem này Phật Như chiếm làm của riêng, nhưng là ở phong giật trong tay, hắn muốn cướp đoạt căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nguyện lực Phật Phật giống sức mạnh quá to lớn rồi, bất luận Tham Lang làm sao công kích đều không thể phá ra phong giật phòng ngự. Hiện tại nghiễm nhiên biến thành một cái cuộc diện rằng co. Tham Lang thực lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào phá ra phong giật phòng ngự, do đó không cách nào chém giết phong giật. Phong giật thực lực không có Tham Lang mạnh, chỉ có thể tiến hành phòng thủ, mà không cách nào chém giết Tham Lang. Long Ngạo Thiên bọn họ còn bị Tham Lang mười mấy món pháp bảo dây dưa, căn bản thiên không không ra thân. Phong giật, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hừ, ngươi ly khai. Nơi này tất cả thuộc về ta. Đừng mơ, nơi này là ta phát hiện trước. Cái kia liền không có cách nào rồi, chỉ có chờ người ngoài đến, nhìn đến thời điểm là ngươi ngược lại nấm mốt vẫn là ta ngược lại nấm mốt. Phong giật hèn mọn nở nụ cười, một bộ chết heo không sợ bỏng nước sôi bộ dạng nhìn chằm chằm Tham Lang. Giờ phút này phong giật trong lòng thiên tư bách chuyển, nghĩ đến thế nào vọt tới Tham Lang trước người, để giáng long la hán trực tiếp bắt hoặc là đánh gục Tham Lang, đến thời điểm chính mình là có thể đoạt được Tham Lang số mệnh. Ngọn núi này hết thảy linh mạch bằng bản lãnh của mình, người vi ước thiên lý nan dung thế nào. Thời điểm này Tham Lang trong miệng tuôn ra một câu như vậy cầu hòa đến, phong giật con ngươi đảo một vòng đảo. Được. Ta liền đáp ứng ngươi, chúng ta phát xuống thiên đạo lời thề đi. Rất nhanh, hai người liền phát thiên đạo lời thề, mà phong giật thì lại không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể bắt Tham Lang, cho dù là đưa hắn cho thu được hỗn độn châu bên trong vậy có thể, đến thời điểm liền không thể kìm được Tham Lang. Điều này linh mạch là ta. Trong giây lát, phong giật một tay cầm nguyện lực Phật, một tay nắm lấy đã bị rút ra trăm vạn trượng nhưng vẫn không có nhìn thấy đuôi linh mạch long gọi đạo. Phong giật, ngươi khinh người quá đáng, này rõ ràng là ta trước tiên lấy được, ngươi vì sao phải cướp đoạt? Tham Lang trong nháy mắt liền giận rồi, hướng về phía phong giật gào thét lớn. Nhưng là phong giật nhưng cười hì hì. Vừa nãy là không phải nói ngọn núi lớn này linh mạch long bằng bản lãnh của mình. Không sai. Vậy thì đối với mà, hiện nay điều này linh mạch long vẫn không có bị ngươi hoàn toàn được, ta làm nhiên có thể cướp đoạt. Ngươi! Tham Lang tỏ rõ vẻ giận dữ, thế nhưng là vô lý phản bác, xác thực như phong giật nói này tốt, điều này linh mạch long vẫn không có bị rút ra đây. Không quá Tham Lang lúc này lại phát sinh một tiếng giống to, trong tay bỗng nhiên gia tăng sức mạnh, linh mạch long trong nháy mắt thì có bị hắn lấy đi điều động. Hừ, coi như ngươi cướp lại thế nào, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tham Lang tuy nhiên nói như thế, thế nhưng là lộ ra một bộ đề phòng vẻ mặt, bởi vì phong giật không biết làm cư nhiên từ từ hướng về hắn tới gần, từ trước trăm trượng đến bây giờ đã chỉ có 20 trượng. Tham Lang trong lòng hơi cảm giác được một tia không ổn, trong nháy mắt liền bay đến màu đen khôi lỗi vai cho tới linh mạch long đầu lâu lần thứ hai giao cho màu đen con rối, rõ ràng không muốn cùng phong giật dựa vào nhau bởi vì hắn trước sau cảm giác phía sau lưng có một tia cực hàn cảm giác mát mẻ. Phong giật trong lòng thán tức, Tham Lang hiện tại đã có lòng đề phòng. Mình muốn bắt hắn căn bản không thể, cho tới vừa nãy phát thiên đạo lời thề, phong giật đã không để ý rồi, bởi vì hắn bây giờ tôn chỉ chính là trảm thiên đạo, hữu khởi sẽ quan tâm miệng đầy bịa chuyện mà phát sinh thiên đạo lời thề. Bỗng nhiên, hai tay phát lực, nhưng lại theo nhiên đuổi không trên Tham Lang màu đen con rối. Phong giật trong lòng ước ao, mặc dù mình hỗn độn châu bên trong nắm giữ khôi lỗi thuật tường cởi, có thể là mình từ đầu đến cuối không có cơ hội nghiên cứu, xem ra có thời gian muốn đi nghiên cứu một phen. Đại ca, tới đây nơi. Phong Dật hướng về phía Long Ngạo Thiên gọi một tiếng. Giờ phút này Long Ngạo Thiên bốn người mỗi hai người nắm lấy một đầu linh mạch long chính đang điên cuồng lấy ra. Nghe được Phong Dật tiếng la, Long Ngạo Thiên lập tức vọt tới. Cùng ta đồng thời đem điều này linh mạch long cho thu. Được rồi. Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ đen kịt tham lang, lập tức đi tới Phong Dật bên người, bắt đầu cướp đoạt linh mạch long quyền khống chế. Tham lang tuy nhiên muốn lại ra tay, nhưng là tối sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Dù sao phía sau lưng cái kia một tia cực hàn cảm giác mát mẻ vẫn không có biến mất. Chỉ thấy tham lang lấy ra một món pháp bảo, hướng về linh mạch long thân thể dùng sức một chém, nhất thời chém đứt mười mấy trượng, trực tiếp đem đồng nhất chặn linh mạch long thu được trong nạp giới. Tham lang ngoan ngoan quát một chút Phong Dật, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bản coi chính mình gọi tới Long Ngạo Thiên, tham lang sẽ xuất thủ cướp đoạt, cái nào nơi biết người này cư nhiên nham hiểm không so sánh. Linh mạch long không muốn không nói, lại còn chặt đứt linh mạch long đầu lâu, phải đảo linh mạch long đầu lâu nhưng là chỗ tinh hoa. Tuy nhiên tham lang chi chạm đứt mười mấy trượng, nhưng cũng có toàn bộ linh mạch long mười phần có một tinh hoa. Thế nhưng tham lang đã đi, Phong Dật chính là muốn phát hỏa vậy không có chỗ phát rồi. Thế nhưng rất nhanh Phong Dật liền lộ ra một bộ thần sắc tham lam, sử dụng phá vọng chi đồng bắt đầu tìm kiếm ngọn núi lớn này chi trên linh mạch. Như vậy tràn ngập linh khí núi lớn tuyệt đối không chỉ đồng nhất đầu trăm vạn trượng khoảng cách linh mạch. Quả nhiên, Phong Dật đang tìm kiếm mấy tức thời gian sau khi một con liền diêm tiến bên trong ngọn núi lớn. Không quá khi tiến vào núi lớn thời gian, một chiếc thẻ ngọc ném cho Long Ngạo Thiên, trong này ghi lại đều là ngọn núi lớn này linh mạch chỗ, vừa mới Phong Dật đang tìm kiếm to lớn linh mạch thời gian, đã cho ghi chép lại. Phong Dật tốc độ rất nhanh, chẳng ra gì chốc lát tựu đi tới núi lớn nơi sâu xa, chỉ thấy ở tại xuất hiện trước mặt mấy trăm đầu bách vạn trượng linh mạch mà nơi đây linh khí đã biến thành chất lỏng. Đáng ghét, như thế linh khí nồng nặc chính mình không cách nào hấp thu, xem ra chỉ có thể đảo vào hỗn độn châu chi trung. Phong Dật nói nhỏ một tiếng, lập tức triển khai truyền thuật bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này trạng thái lỏng linh khí, bởi vì truyền thuật cũng không phải là tu sĩ có thể sử dụng, liền Phật tu vậy có thể sử dụng, đây chỉ là đem một loại sức mạnh lan truyền đến một loại tồn trữ không gian mà thôi, cũng không cần cái gì điều kiện đặc thù. Khoảng chừng hai khắc chung thời gian, nơi đây trạng thái lỏng linh khí toàn bộ bị Phong Dật truyền đến hỗn độn châu bên trong, bị đơn độc vẽ ra một phiến khu vực chứa đựng. Theo Phong Dật mới cẩn thận ngắm nghía lên trước mặt gần trăm đầu trăm vạn trượng linh mạch long. Rất rõ ràng, nơi này linh mạch long không phải tự nhiên hình thành, không ra bất ngờ ở đây hẳn là chính là thiên ấm tiên đế chính mình cho câu tới, sau đó dùng cấm chế cùng trận pháp cho phong ấm. Muốn có được những này linh mạch long, đầu tiên chính là loại bỏ nơi này phong ấm, nhưng là loại bỏ nơi này phong ấm tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hơn nữa bọn họ khi tiến vào thiên ấm tiên phủ thời gian, những kia đại năng vậy không có nói tiên phủ hội vào lúc nào đóng, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là không biết bao nhiêu. Hàng Long, ngươi có thể có nhanh chóng loại bỏ phong ấm phương pháp xử lý. Có, thế nhưng chúng ta sức mạnh căn bản không đủ, nơi này phong ấm không ra bất ngờ hẳn là thiên ấm tiên đế lưu lại, nếu như có thể dễ dàng phá mở, vậy thì không phải là tiên đế rồi, ta cho rằng ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Nghe được Hàng Long, Phong Dật là nhanh chóng xoay quanh, bỗng nhiên cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai. Ngươi có thể thử xem phiên thiên ấm, dù sao phiên thiên ấm là thiên ấm tiên đế lưu lại. Đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Vẫn là cổ lão thông minh. Phong Dật khen cổ lão một câu theo lấy ra phiên thiên ấm, nhưng mà ngay tại Phong Dật lấy ra phiên thiên ấm thời khắc này, toàn bộ thiên ấm tiên phủ cư nhiên đều chấn động một chút, tất cả tiến vào thiên ấm tiên phủ tu sĩ cùng chính đang ngắm nhìn đại lão cùng với đệ tử đều lộ ra thần sắc kinh hãi ở tại bọn hắn nhận thức trong đó. Xuất thế tiên phủ xuất hiện như vậy động tĩnh đại biểu là tiên phủ muốn nhận chủ trinh triệu. Tất cả mọi người đều ngốc đi rồi, tiên phủ nhận chủ, rốt cuộc là ai mới có thể làm ra như vậy vi phạm người cùng chuyện tình đến. Chuyện này quả thật chính là muốn bị thiên khiển, nhưng là bọn hắn không thể ra sức. Nếu như thiên ấm tiên phủ thật sự nhận chủ, vậy bọn họ vậy là không có biện pháp, chỉ có điều tiên phủ chủ nhân chỉ sợ cũng muốn không sống yên lành được. Không quá cũng may thiên ấm tiên phủ chỉ là chấn động một chút, cũng không có biến mất không còn tăm hơi, mọi người thở ra một hơi, không hề bởi vì, vừa nãy cái kia cũng không phải là tiên phủ nhận chủ, mà là không biết xảy ra chuyện gì tình. Mà giờ khắc này lấy ra phiên thiên ấm phong giật nhưng là tỏ rõ vẻ trợn mắt ngoác mồm, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một đạo tiên cốt đạo phong người trung niên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Thiên ấm tiên phủ. 7. Thiên ấm hiện kỳ ảo ra. Phong giật lấy ra phiên thiên ấm một khắc đó, toàn bộ thiên ấm tiên phủ đều sản sinh một tia chấn động. Theo phong giật trước mặt của tựu ra hiện một đạo tiên cốt đạo phong thân ảnh của người này quay lưng phong giật, đứng chắp tay, đầy người đều để lộ ra một luồng phiêu giật cảm giác. Dường như người này không tồn tại ở thế gian, không đúng, hẳn là không như một cái người tu tiên, ngược lại như là một vị đại nho người này. Thân thể của ngươi trên nắm giữ luôn hồi tiên đế khí tức, ngươi là đồ đệ của hắn không được. Ngay tại phong giật trợn mắt ngoác mồm thời gian, đối diện cái kia đạo đưa lưng về phía bóng người của hắn mở miệng hỏi đạo. Phong giật sững sốt một chút theo hỏi đạo. Ngươi là ai? Thiên ấm tiên đế à? Thiên ấm? Ha ha ha, là, vậy không phải. Là, vậy không phải. Ta chỉ là thiên ấm một tia thần thức mà thôi, cho tới thiên ấm bản người, e sợ đã đi luôn hồi đi à nha. Một tia thần thức. Phong giật kinh ngạc trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy từng đã là mấy vị tiên đế không hẹn mà cùng biến mất không còn tăm hơi, e sợ sẽ không như thế đơn giản, rất có thể là xảy ra chuyện gì tình để cho bọn họ không thể không lựa chọn biến mất. Nhưng mà càng thêm rung động là, phong giật nghĩ đến một cách để hắn đều run rẩy sự thực, cái kia chính là phiên thiên ấm thật sự. Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng kinh ngạc trong lòng không so sánh, hắn vẫn cho là phiên thiên ấm là hàng nhái, cách nào nơi biết phiên thiên ấm lại là chính phẩm, nếu là như vậy, chính mình chẳng phải là chỉ phát giác phiên thiên ấm rất nhỏ một góc. Xưa nay vậy không có người nói cái này phiên thiên ấm là giả, đó chỉ là tu sĩ bình thường nghe sai đồn bậy mà thôi. Nghe sai đồn bậy. Phong giật lặp lại một tiếng trong lòng bởi vì. Này câu nói tự nhiên hiểu ra rất nhiều, chuyện này quả thật chính là ngầm có ý mình thật giả chi đạo. Một câu nói, một chuyện coi như là giả dối, nhưng là bị đông đảo người đồn đại thật sự, cái kia chính là thật sự, phản chi nhưng là giả. Nguyên bản hắn coi chính mình đích thực giả chi đạo đã viên mãn, cái nào nơi biết, thật giả chi đạo hắn chỉ là tiểu viên đầy mà thôi, khoảng cách chân chính đại viên mãn e sợ còn có một quãng đường rất dài phải đi. Thật giả chi đạo. Bỗng nhiên, phong giật trong đầu oanh minh, tuy nhiên cảnh giới của hắn vẫn không có khôi phục, thế nhưng là phát hiện mình đạo cư nhiên lần thứ hai tinh tiến không ít. Ha ha ha, lực mặc dù mất. Có thể đạo nhưng không cách nào biến mất, sức mạnh của ngươi tuy nhiên đã không còn tồn tại nữa, nhưng là cảnh giới của ngươi y theo nhiên tồn tại, ngươi đạo y theo nhiên tồn tại, hơn ta vậy không nói rồi, tất cả những thứ này còn cần dựa vào chính ngươi. Cái gọi là quy tắc trung thông, không quy tắc trung không thông, gần giống như ngộ vậy liền ngộ rồi, không tỉnh, lại cố gắng thế nào vậy ngộ không rồi, mà giờ khắc này phong giật chính là không thông. Không tỉnh, hắn còn chưa tới nơi thông thời điểm, ngộ thời điểm. Không nên nghĩ quá nhiều, thời điểm đến rồi, ngươi dĩ nhiên là ngộ rồi, vừa chúng ta gặp mặt rồi, vậy thì biểu thị chúng ta hữu duyên, ta liền giúp ngươi một tay đi. Thiên ấm tiên đế đồng nhất tơ thần thức bỗng nhiên giơ tay quét qua, phong ấm cái kia trăm cái bách vạn trưởng phong ấm liền biến mất không còn tăm hơi, những kia linh mạch long lập tức sản sinh sao động từng cái muốn trùng cách nơi này. Không quá thiên ấm tiên đế vung tay lên chỉ nghe nói ra. Không cần sao động, các ngươi chỉ là tìm tới càng ứng với nên đi địa phương mà thôi. Theo Thiên Ấm Tiên Đế nói xong, cái kia trăm cái bách vạn trượng linh mạch trong nháy mắt yên ổn hạ xuống, theo liền thấy Thiên Ấm Tiên Đế hướng về phía Phong Dật nói ra. Đi xuống lần lúc gặp mặt, hẳn là chính là ngươi ngộ thời điểm, Ly chớ trước lại tặng ngươi một câu lời nói, ai nói nhất định phải có sức mạnh mới xem như là mạnh mẽ, ha ha ha. Thiên Ấm Tiên Đế thân ảnh biến mất không gặp, thế nhưng câu nói này cũng tại Phong Dật bên tai kéo dài không suy. Phong Dật ở Thiên Ấm Tiên Đế nói ra câu nói này thời điểm, cả người liền ngây người rồi, trong miệng của hắn không ngừng niệm đạo câu nói này, dường như câu này há đối với hắn cảm xúc mười phần to lớn. Không cần sức mạnh vậy có thể rất cường đại, rốt cuộc là thế nào mạnh mẽ? Phong Dật lầm bầm, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không quá khi ánh mắt của hắn quét đến đó chút linh mạch long ở an tĩnh chờ hắn thu lấy thời điểm, toàn bộ thay đổi một cách người tựa như điên cuồng vọt qua đi, hai tay không ngừng loạn tự vung lên, một từng cái bách vạn trượng linh mạch long trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mấy mười tức sau khi trăm cái bách vạn trượng linh mạch long hãy tiến vào hắn hỗn độn châu bên trong. Thu những này linh mạch long, Phong Dật mới thỏa mãn hướng về núi lớn ở ngoài trùng đi. Không đa nghi chung nhưng Thủy Chung hồi tưởng đến Thiên Ấm Tiên Đế câu nói kia, nhưng mà coi như là hắn cố gắng thế nào, vậy không thể nào hiểu được ý tứ trong đó. Chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật tựu đi tới trước địa phương, phát hiện Long Ngạo Thiên bốn người chính vây quanh ở một chỗ, rút ra một đầu mấy trăm ngàn trượng linh mạch long, Phong Dật phá vọng chi đồng quét qua, phát hiện đã là tối sau một đầu rồi, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tứ đệ, lần này thực sự là phát đạt rồi, hơn 500 đầu linh mạch long a, tối nhỏ nhất cũng có mười mấy vạn trượng, tối đại có tới trăm vạn trượng khoảng cách, e sợ chính là vẫn nhập tông vậy không có nhiều như vậy, như thế linh mạch to lớn long đi. Phong Dật chỉ là cười cợt, cũng không có yêu cầu những kia linh mạch long, đối với hắn mà nói, cái kia đều không coi vào đâu. Hắn hỗn độn châu bên trong cái kia trăm cái bách vạn trượng linh mạch long mới chân chính là tốt đồ vật. Đều cho ngươi đi. Long Ngạo Thiên trực tiếp đưa ra mấy viên nạp giới, Phong Dật liếc mắt nhìn bốn người đạo. Các ngươi giữ đi, ta đã không cần. Long Ngạo Thiên bốn người sửng sốt một chút, có thể làm cho Phong Dật rộng lượng như vậy nguyên nhân duy nhất chính là Phong Dật được nhiều tư nguyên hơn. Một chỗ trong rừng cây, Tham Lang thân ảnh của chính đang ở đây xuyên qua, hắn chẳng những không có bay lên không trung, trái lại trên mặt đất mẹp si đét, ben chẳng ra gì chốc lát, Tham Lang tựu đi tới một chỗ mặt hồ. Không nên xưng là mặt hồ, vì vậy hồ hoàn toàn chính là dịch thái linh khí hóa thành. Tới nơi này, nơi Tham Lang lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bắt đầu điên cuồng thu lấy dịch thái linh khí hồ. Lúc trước Phong Dật đem Tham Lang bước đi, Tham Lang chỉ có thể một đường không hề có mục đích phi hành, không biết bất giác ở giữa, hắn liền tới nơi này nơi trong lòng có cảm ứng, lúc này mới ở trong rừng cây cuồng lướt, tự nhiên mà nhiên liền phát hiện ở đây. Ha ha ha, ta chính là Tham Lang, chỗ đi qua, hoàn toàn bảo vật khắp nơi, Phong Dật, ngươi căn bản không nghĩ tới, đem ta bước đi. Lại làm cho ta chiếm được chân quý như thế trạng thái lỏng linh khí hồ đi. Tham Lang vừa cười to, vừa điên cuồng thu lấy trạng thái lỏng linh khí hồ. Nếu như Phong Dật biết, trong lòng nhất định hội bi thống không ngớt. Tất cả những thứ này cũng đều là hắn, đều là của hắn. Nửa khắc đồng hồ sau khi coi như là ủng có vô tận tư nguyên, Tham Lang vậy lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy trạng thái lỏng linh khí hồ đã thấy đáy. Nhưng mà ở đáy hồ cư nhiên còn có một thước Hứa Kiến Phương hố nhỏ. Hố nhỏ bản thân cũng không có gì kỳ quái là ở hố nhỏ bên trong cư nhiên tồn phóng mấy mười viên đan dược. Những đan dược này linh khí nồng nặc trình độ so sánh lên dịch thái linh khí còn kinh khủng hơn. Kỳ ảo đan, đây là trong truyền thuyết kỳ ảo đan. Tham Lang tỏ rõ vẻ rung động cuồng hô, thời khắc này Tham Lang vận khí đại bạo phát. Coi như là Phong Dật vậy không chống đỡ được. Trong truyền thuyết kỳ ảo đan chính là linh mạch long chuyển hóa mà thành. Mỗi một đầu linh mạch long đi ngang qua vô số năm quang cảnh mới hồi hóa thành trạng thái lỏng linh khí. mà ở trải qua vô số năm trạng thái lỏng linh khí mới hồi hóa thành trạng thái lỏng linh khí hồ, đồng dạng lại là vô số năm tích lũy trạng thái lỏng linh khí hồ mới hồi sản xuất cái gọi là kỳ ảo đan. Kỳ ảo đan tác dụng không cùng luôn so sánh, nó có thể để cho tu sĩ trong cơ thể chân lực trở nên càng thêm tinh thuần, thậm chí sau khi dùng căn bản không dùng tu luyện hấp thu, là có thể chuyển hóa thành tu sĩ sử dụng chân lực, đặc biệt là ở thời gian dài đối trong chiến đấu. Kỳ ảo đan chính là mỗi một vị tu sĩ thứ luôn mơ tưởng, bởi vì hắn có thể trong nháy mắt khôi phục tu sĩ trong cơ thể chân lực đạt đến trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, có mỗi một viên kỳ ảo đan thì tương đương với nhiều nắm giữ một cái mạng. Mau mau thu này mấy mười viên kỳ ảo đan, tham lang này mới lộ ra một bộ nụ cười đảo. Phong Dật a Phong Dật, thật sự không biết ngươi là đối thủ một mất một còn của ta, vẫn là phúc tinh của ta, vậy không biết đón lấy ngươi mang đến cho ta chính là vận may lớn, vẫn là tai nạn. Giờ phút này tham lang đối với Phong Dật đó là vừa yêu vừa hận, lại muốn giết hắn, lại không nỡ giết, vì lẽ đó tham lang giờ phút này tâm thật sự rất mâu thuẫn. Không quá, tham lang vẫn là hướng về xa xa trùng đi, bắt đầu tìm kiếm những thứ khác bảo vật. Thiên ấm tiên phủ chi trung đó là to lớn không so sánh, chỉ cần phương hướng sắp đi không giống, muốn chạm mặt thật sự rất không dễ dàng, thế nhưng đều là có một ít ngược lại nấm mốt tu sĩ hội va vào nhau, nếu như thực lực tương đương cũng may, song phương hội đề phòng bay về phía nơi khác. Nếu như thực lực chinh lịch cách xa, cái kia kết cục sau khi một cái, chính là diệt sạch. Bởi vậy thiên ấm tiên phủ chi trung có hai nơi chiến đoàn, một chỗ chính là hậu tiến nhập tiên phủ tu sĩ căn cứ, một chỗ chính là lao ra ảo trận tiên phủ nơi, đặc biệt là hậu tiến nhập tiên phủ căn cứ, chém giết càng thêm kịch liệt, bởi vì chỉ có chém giết đối thủ, mới có thể tiến vào chân chính tiên phủ. Lâm Tiêu, Vân Long Tông thiếu tông chủ, hắn là lao ra ảo trận tương đối sớm người, vì lẽ đó dẫn sát Vân Long Tông người chính đang sưu tầm thiên ấm tiên phủ chi trung thiên tài địa bảo, mà bọn họ phương hướng sắp đi chính là Phong Dật bọn họ vị trí. Lâm Sư Huyên, phía trước có một tòa linh khí đầy đủ ngàn vạn trượng núi lớn. Lâm Tiêu chân mày cau lại, mừng tít mắt. Lớn như vậy sơn coi như là mười giới vậy chưa từng tồn tại, có thể tưởng tượng được. Lớn như vậy trong núi hội có bao nhiêu linh mạch long. Đi, đi cái kia nơi thu linh mạch long. Một nhóm mười mấy người hướng về núi lớn mà đi, chẳng ra gì chuông trà thời gian, liền tới nơi này nơi, nhưng là bọn hắn vừa tới ở đây, liền thấy năm bóng người hướng về xa xa trùng đi. Là Phong Dật. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về phía bên người đồng môn gọi đạo. Mấy người các ngươi tại đây nơi thu lấy linh mạch long, những người còn lại theo ta truy sát Phong Dật. Lâm Tiêu mang theo 10 cá nhân điên cuồng truy hướng về Phong Dật rời đi phương hướng, mà cái kia mấy tên Vân Long Tông tu sĩ thì lại không ngừng tìm kiếm bên trong ngọn núi lớn linh mạch long, nhưng là đầy đủ tìm nửa khắc đồng hồ, một đầu linh mạch long đều không tìm xem đến, này để cho bọn họ 10 phần phiền muộn. Không quá nghĩ lại liền nghĩ đến Liễu Chi trước Phong Dật năm người rời đi chuyện tình. Nhanh cho thiếu tông chủ truyền tin, ngọn núi này linh mạch long đều bị Phong Dật cho đánh đi. Rất nhanh, Lâm Tiêu hãy thu đến nơi này tốt một đầu đưa tin, biết được linh mạch long đều bị Phong Dật câu đi, tức giận trong lòng càng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Phong Dật, ngươi đứng lại đó cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 399, Thiên Ấm Tiên Phủ, bát, là ai giết con trai của ta? Một tiếng tức giận tiếng gào truyền vào chính đang người đi đường Phong Dật trong tay, chỉ thấy Phong Dật dừng bước lại hỏi đạo. Đại ca, nhị ca, các ngươi nghe có người đang kêu ta sao? Không có. Long Ngạo Thiên bốn người đang đứng ở to lớn trong vui sướng, nơi nào còn nghe được Lâm Tiêu gào thét, hiện ở bị Phong Dật như thế nhấc lên, khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc gọi đạo. Kỳ quái, ta làm sao lại nghe có người đang kêu ta, còn giống như rất sáng rất phẫn nộ. Tứ đệ, nhất định là ngươi nghe lầm rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tầm bảo đi. Được rồi. Nhưng là Phong Dật vừa mới chuyển thân muốn dẫn Long Ngạo Thiên bốn người ly khai, lại là gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, lần này liền ngay cả Long Ngạo Thiên bốn người cũng nghe được. Xác thực có người đang gọi ngươi, có vẻ như mười phần sự phẫn nộ. Long Ngạo Thiên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười đạo, chính là Thiên Ma ba người vậy lộ ra một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ nhìn chằm chằm Phong Dật, bọn họ biết trò hay lại muốn mở màn. Quả nhiên, ở Phong Dật năm người nghỉ chân mười mấy tức thời điểm, xa xa xuất hiện mười mấy bóng người, Phong Dật hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, người tới chính là Vân Long Tông Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, đến một cách với ngươi cùng tên người, chính là không biết ngươi và hắn cách nào lợi hại. Hừ, vậy chỉ có thử xem mới biết đạo. Lâm Tiêu khịt mũi khẽ hừ đạo. Phong Dật mặt tươi cười trong lòng ám đạo quả nhiên Lâm Tiêu là đấu chiến thắng Phật huyết mạch, đầy người đều là khát máu ý chí chiến đấu, đáng tiếc hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, không biết chân thật sức chiến đấu thế nào. Rất nhanh, Lâm Tiêu đám người tự đi tới Phong Dật năm người trước mặt của từng cái tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ hướng về phía Phong Dật giống đạo. Phong Dật, lập tức đem ta đám bọn chúng linh mạch long giao ra đây, bằng không hôm nay chính là ngươi chết tế. Phong Dật chân mày cau lại. Ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi là bản tử bị đánh, chùm vòng đi à nha, các ngươi linh mạch long. Thực sự là chuyện cười, ngươi gọi nó, xem nó đáp ứng không. Trong nháy mắt, vậy một cái bách vạn trượng linh mạch long liền xuất hiện ở Phong Dật bên cạnh người. Lâm Tiêu đám người con ngươi lập tức rụt lại, chết chết nhìn chằm chằm bách vạn trượng linh mạch long, mặt trên từ từ hiện ra thần sắc tham lam. Phong Dật, giao ra linh mạch long bằng không chết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hàng cổ không đổi đạo lý, coi như là người tu tiên vậy không ngoại lệ, ở ít lời thật lớn trước mặt, coi như là sư huynh đệ đều phải tranh cướp một phen, huống chi là người ngoài. Vậy hãy để cho ta xem một chút ta là chết như thế nào. Phong Dật tỏ rõ vẻ khinh bỉ nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu. Ban đầu ở Đông Nguyên Tinh vực Tây vực Tinh, Lâm Tiêu sẽ không có làm gì hắn. Hiện nay, Lâm Tiêu theo nhiên không có quả ngon để ăn. Điểm này, Phong Dật vẫn là có lòng tin, bởi vì coi như không giết nổi Lâm Tiêu, còn có sáng long la hắn không phải. Phong Dật được chết. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền lập tức đánh về Phong Dật, linh khí chung quanh lập tức bắt đầu cuồng bạo, vân vụ không ngừng cuồn cuộn, một luồng sức mạnh khổng lồ đem Phong Dật bao phủ. Phong Dật lập tức lấy ra kim cương chuông, đồng thời thuận lợi thu này đầu bách vạn trượng linh mạch, lúc này mới không cần thiết chút nào gọi đạo. Lâm Tiêu, đối thủ của ngươi không phải ta, mà là hắn. Đang. Kim cương chuông phát sinh một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc, trực tiếp đỡ Lâm Tiêu cú đấm này. Ngay tại Lâm Tiêu cú đấm này xuất đến thời gian, Phong Dật lấy ra kim cương chuông trực tiếp đem chính mình gắn vào bên trong. Lâm Tiêu vẻ mặt sững sờ, đối với mình một trưởng này cư nhiên không có phá ra Phong Dật kim cương chuông, rõ ràng có chút quái lạ nhiên, lại là mấy quyền đi xuống đi, đang thanh âm của không ngừng vang vọng đất trời, có thể kim cương chuông chính là không toái. Đều nói cho ngươi biết rồi, đối thủ của ngươi là hắn. Phong Dật lần thứ hai chỉ một thoáng Lâm Tiêu gọi đạo. Phong Dật. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai oanh Phong Dật một quyền sau khi vọt thẳng hướng về Lâm Tiêu, chỉ nghe Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Ra ra ngươi, ta đã chở ngươi đã lâu. Lâm Tiêu thân thể một cái bắn ra, theo đánh ra một trường. Kim cương trường. Một luồng khổng lồ Phật lực trực tiếp đánh về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ở Phong Dật cái kia nơi chọc nổi giận trong bụng không xuất phát, chỉ có thể rơi tại Lâm Tiêu thân trên. Tiểu tử chịu chết đi. Lâm Tiêu một trưởng vỗ hướng về Lâm Tiêu, một trưởng này so sánh lên Lâm Tiêu kim cương trưởng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong nháy mắt hai người liền đụng vào nhau, Lâm Tiêu trực tiếp bị Lâm Tiêu oanh ngược lại bay mà đi, một búng máu nhuộm đỏ hư không, Lâm Tiêu vậy trực tiếp đau chết quá đi. Lâm Tiêu tuy nhiên nắm giữ đấu chiến thắng Phật huyết mạch, có thể là cảnh giới của hắn so sánh lên Lâm Tiêu đến trả thì kém rất nhiều. Lâm Tiêu hiện nay chỉ có thiên vương thân, mà Lâm Tiêu đã đạt đến thần thể cảnh đại viên mãn, chênh lệch xác thực quá lớn. Hơn nữa Lâm Tiêu cho tới bây giờ vậy không có kích thích ra đấu chiến thắng Phật huyết mạch lực lượng. Dù sao muốn kích phát huyết thống cũng không phải là dễ dàng như vậy, gần giống như Long Ngạo Thiên cùng Long Ô Lê bình thường. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay tiểu gia ta trước tiên giết ngươi rồi. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc dữ tợn, bùng nổ ra tối cường tu vi, một chưởng liền đánh về Lâm Tiêu đầu, một chưởng này đi xuống đi, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Thế nhưng Lâm Tiêu giờ khắc này toàn thân đều bùng nổ ra một cỗ cuồng bạo khí tức, bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, chỉ có điều hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ đều là một cỗ cuồng bạo ý chí chiến đấu, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vậy không biết từ đâu nơi thay đổi ra một căn thiền trượng, một trượng ngoan ngoan mà đánh hướng Lâm Tiêu. Một luồng trời rung đất chuyển sức mạnh bao phủ phương viên mấy trăm ngàn nơi nơi thời khắc này lao ra ảo trận mà ở chung quanh đây tu sĩ từng cái khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến, một hồi có một không hai đại chiến. Bỗng nhiên, lần lượt từng bóng người thẳng đến sức mạnh bạo phát trung tâm trùng đi, bọn họ muốn tìm tòi hư thực, bởi vì đại chiến như vậy rất có thể là ở tranh cướp thiên tài địa bảo. Lâm Tiêu tỏ rõ vẻ thần sắc kinh khủng, đồng nhất trưởng uy lực tuyệt đối không kém hơn so với mình, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Hắn không biết đối phương vì sao hội đột nhiên bùng nổ ra như vậy sức mạnh cuồng bạo, trong lúc vội vàng, khẩu bên trong lập tức gầm nhẹ một tiếng. Chân linh bạo. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu khí tức điên cuồng tăng vọt, so sánh lên trước phải cường đại mấy lần không ngừng. Phong Dật đám người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Phong Dật trong lòng không ngừng cuồng hô. Này chính là bí thuật, có thể bạo phát mấy lần, so sánh lên cường linh thuật còn cường đại hơn bí thuật. Thẻ thấy vậy lần về đi, muốn đi tìm cái kia tiện nghi sư phụ muốn một loại cao thâm bí thuật. Chân linh bạo, có thể bạo phát tu sĩ bản thân lực lượng 6 lần, đây tuyệt đối là Vân Long Tông bảo vật chấn phái, e sợ vậy chỉ có Lâm Tiêu có thể tập được, dù sao trời xanh chết là của hắn lão tử. Phong Dật tỏ rõ vẻ đều là thần sắc hâm mộ, nếu như mình có thể có được bí thuật như vậy, bộc phát ra thực lực há sẽ là 300 lần, e sợ 1000 lần còn chưa hết. Không quá, đấu chiến thắng Phật huyết mạch Lâm Tiêu e sợ muốn thua. Quả nhiên, Lâm Tiêu tấn công tới đồng nhất thiền trưởng tuy nhiên uy lực đuổi trên thần thể cảnh đại viên mãn chi tu, nhưng là ở Lâm Tiêu chân linh bảo loại bí thuật này dưới, còn chưa đủ xem, Lâm Tiêu chỉ là một trưởng liền đem Lâm Tiêu thiền trưởng đánh bay, mà Lâm Tiêu vậy bởi vì lực phản chấn, lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết đau chết quá đi. Một vệt ánh sáng ảnh tốc độ rất nhanh, ngay tại Lâm Tiêu muốn một chưởng đánh gục Lâm Tiêu thời điểm cung, một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc truyền vào mọi người lỗ tai, chính là Phong Dật. Tuy nhiên Lâm Tiêu bị Phong Dật thu được hỗn độn châu bên trong giao cho Giáng Long La Hán, thế nhưng hắn vậy bị Lâm Tiêu một chưởng này đập bay nhanh mà đi, có thể thấy được Lâm Tiêu một chưởng này uy lực cỡ nào to lớn. Phong Dật, ngươi chính là một con rùa đen rút đầu. Liền hội trốn ở ngươi trong vỏ rùa, có đảm cùng ta chính diện một trận chiến. Lâm Tiêu bị Phong Dật từ Lâm Tiêu trong tay cứu đi, để Lâm Tiêu tức giận không thôi, thậm chí hắn phát hiện coi như mình sử dụng chân linh bảo, thực lực đầy đủ tăng lên 6 lần, cư nhiên vậy đánh không toái Phong Dật kim cương chun. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, bằng không ngươi cái kia 3 đồng bạn chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu chỉ tay khoảng cách Phong Dật đủ có mấy ngàn trượng xa Long Ngạo Thiên ba người uy hiếp đạo, xác thực, khoảng cách như vậy coi như là Phong Dật, e sợ vậy không cứu kịp. Được, hôm nay tiểu gia hãy cùng ngươi một trận chiến, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời. Phong Dật bảo giống một tiếng, lập tức đáp ứng Lâm Tiêu yêu cầu, hết cách rồi, thật sự của mình là cứu không Long Ngạo Thiên ba người. Ha ha ha, cũng không tin ngươi không đi vào khuôn phép, rút lui đi ngươi mai rùa, ngươi ta đánh một trận đàng hoàng. Lâm Tiêu, ở Đông Nguyên Tinh vực Tây vực Tinh không có giết ngươi rồi, toán vận may của ngươi, nhưng là hôm nay ngươi lại còn đến dây dưa ta, vậy ngươi thì trách không ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức rút lui đi kim cương chun thẳng hướng Lâm Tiêu, đồng thời cho Giáng Long La Hán truyền âm, nhiên hắn chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào sẽ làm hắn ra tay đánh gục Lâm Tiêu. Tuy nhiên Giáng Long La Hán cảm thấy Phong Dật người này có chút vô liêm sỉ, nhưng là bây giờ vậy chú ý không nhiều như vậy, nếu như Lâm Tiêu không chết, Phong Dật phải chết, Phong Dật chết rồi, vậy mình vậy rất rồi. Giáng Long La Hán đột nhiên cảm giác mình thật sự biến thành Phong Dật tay chân, hay là từ hai người thấy rõ lần đầu tiên bắt đầu bọn họ nhân quả liền lý không rõ kéo không ngừng. Ha ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta liền nhìn làm sao ngươi để ta chết. Lâm Tiêu cười lớn gọi đạo, theo bạo phát 6 lần bản thân thực lực, một chưởng vỗ hướng về Phong Dật đầu, ở trong mắt hắn chính mình một chưởng vỗ đi xuống đi. Phong Dật nhất thời liền muốn biến thành thịt nát. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, trong nháy mắt linh khí chung quanh điên cuồng cuồn cuộn, để xa xa Long Ngạo Thiên cùng Vân Long Tông đệ tử đều không thể mở mắt ra. Thiếu tông chủ thực lực chính là mạnh mẽ, phỏng chừng một chưởng này đi xuống đi, cái kia gọi Phong Dật người trực tiếp biến thành cặn đi à nha. Đúng vậy a, cứ như vậy thiếu tông chủ liền hoàn thành thiên đạo lệnh truy sát. Có thể đi thiên ngoại thiên rồi, thật sự không biết thiên ngoại thiên là dạng gì một chỗ. Thiếu tông chủ vạn tuế, thiếu tông chủ. Nhưng mà đương khói bụi tan hết, cuồng bạo linh khí bình tức, tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Nhân là còn tại cái kia nơi chạm người cũng không phải là bọn hắn thiếu tông chủ Lâm Tiêu, trái lại trong mắt bọn họ hẳn là biến thành cặn Phong Dật. Không thể, đây tuyệt đối không thể, thiếu tông chủ làm sao sẽ bị hắn cho giết chết. Này là tuyệt đối chuyện không có khả năng tình. Vân Long Tông mười mấy tên đệ tử tỏ rõ vẻ hoảng sợ lẩm bẩm đạo, thời khắc này bọn họ sợ hãi trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Thanh Vũ Sơn các vị đại lão đều đang đợi kết quả, mà lúc này trời xanh chết trong nạp giới đột nhiên truyền đến một trận thẻ ngọc vỡ vụn thanh âm của thần thức quét qua, cả người mặt của trên đều lộ ra thần sắc tức giận. Rốt cuộc là ai giết con trai?